Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộc đời của Lộ Thần. Dù sao, Lộ Thần đã cướp đi tỷ tỷ của nàng. Nàng cũng rất tò mò. Rốt cuộc ai có thể khiến tỷ tỷ nàng cam tâm tình nguyện theo hắn đến Hỗn Độn Hải? Kết quả, sau khi nghe ngóng, nàng phát hiện Lộ Thần hoàn toàn là một kẻ háo sắc, trong đầu chỉ toàn là nữ nhân. Vậy mà tốc độ tăng tiến tu vi của hắn lại nhanh đến thế. Trong mắt nhiều người, đó là vì Lộ Thần có thiên phú quá tốt. Nhưng đúng như Lộ Thần nói, dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng cần phải tu luyện. Lộ Thần dồn hết tâm tư vào nữ nhân, gần như chẳng tu luyện gì. Vậy thực lực làm sao có thể tăng nhanh đến thế? Dù là tà tiên, cũng chẳng đặt ý nghĩ lên chuyện song tu nam nữ. Song tu nam nữ, tuy có giúp ích cho tu hành, nhưng sự giúp ích đó cũng có hạn. Lúc này, Vân Ngữ Điệp không khỏi hoài nghi. Lời Lộ Thần nói có phải là thật? Chẳng lẽ thế gian này thật sự có người dựa vào sinh sôi hậu đại mà tăng cao tu vi, thậm chí đột phá đến tiên đế cảnh? Vậy những kẻ khổ công tu luyện kia tính là gì? Lộ Thần tiếp lời. Thế gian vốn có ngàn vạn đại đạo. Sinh sôi đại đạo cũng là một loại đạo. Hơn nữa, đạo này đối với thế giới này mà nói vẫn là một đạo vô cùng trọng yếu. Nếu không phải vì sinh sôi đại đạo bị một lực lượng vô danh ăn mòn, việc sinh sôi hậu đại ở thế diễn tiên vực cũng chẳng trở nên khó khăn đến thế. Ta kỳ thực vẫn luôn có một suy đoán, chính là vì ta bị đuổi khỏi thế diễn tiên vực, không ai tiếp tục đi trên sinh sôi đại đạo, nên mới khiến đạo này bị lực lượng thần bí kia không ngừng ăn mòn. Cho đến khi ta trở về, khi ta lần nữa bước lên sinh sôi đại đạo, lực lượng thần bí kia trên đường lớn sinh sôi mới bị ta xua tan. Lúc này, luân hồi sinh tử ở thế diễn tiên vực mới trở lại bình thường. Nếu không, chẳng biết còn bao nhiêu cô hồn dã quỷ ở thế diễn tiên vực không thể chuyển thế. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Ngữ Điệp hoàn toàn chìm vào trầm mặc. Nàng suy nghĩ một chút, phát hiện việc gây giống hậu đại trở nên dễ dàng. Quả thực là từ sau khi Lộ Thần trở về. Lẽ nào chuyện này thật sự có liên quan đến Lộ Thần? Cái này, thật là chưa từng nghe thấy. Thấy Vân Ngữ Điệp trầm mặc, Lộ Thần lại động tác. Vân Ngữ Điệp cũng lập tức lấy lại tinh thần. Nàng lạnh lùng trừng Lộ Thần. Coi như tên hỗn chứng này nói là thật, thì sao? Hắn muốn đi con đường sinh sôi đại đạo của hắn, thì cứ đi đi. Nhưng hắn không nên cướp đi tỷ tỷ nàng. Đến giờ còn có ý đồ với cả nàng. Vân Ngữ Điệp nói, thế gian này nữ tử nhiều vô kể, tiên tử xinh đẹp càng là nhiều không đếm xuể. Lộ Thần biết Vân Ngữ Điệp muốn nói gì, nàng còn chưa dứt lời đã bị Lộ Thần cắt ngang. Ngươi muốn nói ta tìm ai cũng được, đâu nhất thiết phải tìm Thanh Thư và ngươi, đúng không? Ta ngay từ đầu kỳ thực cũng có ý nghĩ đó, nhưng sau này ta phát hiện kỳ thực chỉ một bộ phận rất nhỏ nữ tử có thể giúp ta tu hành sinh sôi đại đạo, trong số đó có cả Thanh Thư và ngươi. Về nguyên nhân, hiện tại ta cũng chưa biết. Nhưng việc các ngươi có thể trở thành thánh nữ Huyền Nguyệt Cung, đủ để chứng minh thể chất của các ngươi đặc thù. Có lẽ, ngươi có thể giúp ta tu hành sinh sôi đại đạo. Thể chất nhất định phải đặc thù mới được. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Ngữ Điệp lại chìm vào tĩnh lặng. Cái tên vô liêm sỉ này lại vì tu hành sinh sôi đại đạo mà coi tỷ tỷ nàng như món đồ chơi, công cụ để hắn sinh sôi nảy nở. Giờ đây, hắn còn định biến nàng thành công cụ sinh sôi của hắn nữa ư? Thấy Vân Ngữ Điệp im lặng, Lộ Thần nâng tay vuốt ve gò má ngọc ngà của nàng. Ông Tồn nói, nếu như ngươi muốn ta sớm ngày thành tiên đế, giúp ngươi gặp lại tỷ tỷ, vậy ngươi càng phải giúp ta tu hành sinh sôi đại đạo. Đợi khi ta thành tiên đế, tự khắc sẽ mang thân nhân của ta ở Hỗn Độn Hải về hết. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể trùng phùng tỷ tỷ. Vân Ngữ Điệp vẫn trầm mặc, trong lòng nàng giờ phút này rối bời. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy phương pháp tu hành hoang đường đến thế. Nam nữ song tu nàng biết, thải âm bổ dương, thải dương bổ âm nàng cũng tường tận. Nhưng dùng chuyện sinh sôi hậu đại để tu hành thì quả thực là điều chưa từng nghe. Nửa ngày sau, Vân Ngữ Điệp mới lạnh lùng cất tiếng, lời ngươi nói là thật. Dù lòng đã tin đến 7-8 phần, nàng vẫn không khỏi hoài nghi, bởi lẽ đây là phương pháp tu hành nàng chưa từng được nghe qua. Lộ Thần đáp, ta không cần thiết phải dối gạt ngươi. Vân Ngữ Điệp ngẫm nghĩ, Lộ Thần quả thật không cần dùng lý do hoang đường đến thế để lừa nàng. Nếu hắn chỉ vì háo sắc mà muốn chiếm đoạt thân thể nàng, chỉ cần dùng tỷ tỷ nàng ra uy hiếp, có lẽ nàng cũng đành phải thuận theo. Huống hồ nàng giờ đang bị khí vận tiên môn phản phệ, dù ý thức nàng trở về bản thể, chưa chắc đã có thể giết được Lộ Thần. Thấy vị băng lãnh tiên tử vẫn còn do dự, Lộ Thần tiếp tục thực hiện công việc của mình. Dù trong mộng cảnh không thể khiến Vân Ngữ Điệp thay nghén con nối dõi, nhưng giúp nàng làm quen với quá trình này cũng là điều nên làm. Vập Lộ Thần lại bắt đầu. Vân Ngữ Điệp trừng mắt nhìn hắn đầy băng giá. Tuy nàng cũng có chút trầm mê với cảm giác ấy, nhưng ý thức nàng đã khôi phục thanh tỉnh. Nàng biết đây không phải lúc để làm những chuyện này. Đồ hỗn chứng này thật sự là vì tu hành sinh sôi đại đạo. Trong tình huống này, bọn họ chỉ là ý thức thể tiếp xúc, thân thể đâu có đụng chạm. sao có thể mang thai? Vân Ngữ Điệp lạnh giọng cảnh cáo, nếu để bản cung biết ngươi dối gạt, bản cung thà liều cái mạng này cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghe Vân Ngữ Điệp nói vậy, Lộ Thần liền đáp lời, như vậy ý ngươi là đã bằng lòng làm nữ nhân của ta rồi. Vân Ngữ Điệp không đáp, nàng thực sự không muốn tự mình nói ra, dù sao nàng cũng là tiên vương, mang trong mình niềm kiêu hãnh của tiên vương. Bắt nàng một tiên vương làm đồ chơi cho nam nhân, còn phải sinh con nối dõi cho hắn, sao nàng có thể không thấy lòng mình có chút khó chịu? Thấy Vân Ngữ Điệp lặng thinh, Lộ Thần cười nói, vậy ta xem như ngươi đã chấp thuận vậy, sau này trước mặt người ngoài ngươi là sư tôn của ta, sau lưng ngươi chính là nương tử của ta. Vân Ngữ Điệp liếc xéo Lộ Thần, ngươi thả bản cung ra đi. Lộ Thần đáp, chưa được. Vân Ngữ Điệp khẽ nhíu mày liễu, lạnh giọng hỏi, ngươi còn muốn gì nữa? Lộ Thần đáp, ngươi còn chưa lập thể. Vân Ngữ Điệp giận đến muốn bổ đầu cái tên hỗn chứa này, tiếc rằng nàng hiện tại đang bị hắn giam cầm. Vân Ngữ Điệp cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa, nếu nàng còn không ra ngoài, có lẽ Huyền Nguyệt Điện đã gặp chuyện chẳng lành. Nghĩ đến đây, Vân Ngữ Điệp dứt khoát nói, bản cung xin thể, sau khi rời khỏi đây, tuyệt không làm tổn hại đến Lộ Thần, nếu trái lời thề này, đời này tu vi không được tiến thêm. Nghe Vân Ngữ Điệp nói xong, Lộ Thần mới lên tiếng, sư tôn ngoan ngoãn quá, ta thả người ra ngay đây. Vân Ngữ Điệp nhất thời thấy ghê tởm vì cái tên nghịch đồ này. Nàng đã sống mấy chục ức năm rồi, còn bảo bối, bảo bủng gì nữa. Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, để khỏi bị cái tên nghịch đồ này chọc tức đến chết. Ngay khi Vân Ngữ Điệp nghĩ rằng Lộ Thần sắp thả mình đi, Lộ Thần lại cúi xuống nói, trước khi đi, cho ta hôn một cái. Vân Ngữ Điệp sững người, giây sau, nàng cảm thấy môi mình lại bị cái tên hỗn chứng này chiếm đoạt. Ưng, dễ dụ một hồi. Nghĩ đến ý thức thể của mình đến cả những nơi khác cũng bị cái tên hỗn chứng này chiếm đoạt, Vân Ngữ Điệp đành từ bỏ. Dù sao đây chỉ là ý thức thể, bị khinh bạc thì cứ xem như bị khinh bạc đi. Chỉ cần nàng trở về hiện thực, tên nghịch đồ này đừng hòng mà đối xử với nàng như thế. Không biết qua bao lâu, trong thân vẫn của Lộ Thần, biển hoa dần tan thành những điểm sáng rồi biến mất. Ý thức thể của Lộ Thần và Vân Ngữ Điệp cũng hóa thành quan điểm, nhanh chóng trở về thân thể. Giờ phút này, Vân Ngữ Điệp đang ở trong động phủ bế quan. Khoảnh khắc Vân Ngữ Điệp mở mắt trên băng đài, đại não nàng nhất thời bừng bừng lửa giận. Chỉ cần nghĩ đến việc mình, một tiên vương đường đường, lại bị cái tên nghịch đồ kia sỉ nhục như vậy, còn bị ép thể thốt. Quan trọng nhất là cái tên hỗn chứng kia lại chính là Lộ Thần, hơn nữa còn muốn nàng sinh con cho hắn. Lập tức từng đợt hàn khí bộc phát ra từ thân thể Vân Ngữ Điệp. Ngay sau đó, trên bầu trời Huyền Nguyệt Điện vang lên tiếng giống giận dữ băng lãnh của Vân Ngữ Điệp. Lộ Thần, người Huyền Nguyệt Điện nghe được tiếng của cung chủ thì tò mò nhìn về hướng động phủ bế quan của Vân Ngữ Điệp. Lộ Thần, cung chủ sao lại gọi cái tên đó? Nếu họ nhớ không lầm, Lộ Thần hẳn là thần vương của Thiên Hạ Tiên Triều. Thần vương chẳng phải đã chết rồi sao? Vì sao cung chủ vừa xuất quan đã lớn tiếng gọi tên Lộ Thần? Trong lúc mọi người hoang mang, Lăng Âm Tiên Vương và một đám trưởng lão lại trở về trước động phủ bế quan của Vân Ngữ Điệp. Giây sau, Vân Ngữ Điệp từ trong động phủ bước ra, cảm nhận được khí tức trên người Vân Ngữ Điệp, đám trưởng lão đều ngây người. Tu vi của cung chủ lại giảm xuống đến cảnh giới tiên quân, vậy là xong, mất đi một tiên vương. Huyền Nguyệt Điện của họ càng khó ngăn cản cuộc tấn công của ba thế lực kia. Thấy Vân Ngữ Điệp bước ra khỏi động phủ, sắc mặt Vi Tuyết Tiên Quân có chút phức tạp. Vốn dĩ nàng vừa định che giấu chuyện này, không ngờ cung chủ lại trực tiếp xuất hiện. Đúng lúc này, Vân Ngữ Điệp lạnh mặt nói với mọi người, ngoại trừ Lăng Âm Điện chủ, những người còn lại giải tán. Vân Ngữ Điệp tạm thời không muốn để người khác biết thân phận của Lộ Thần, nhưng nếu không dạy dỗ cái tên hỗn chứng này một bài học, nàng thực sự không nuốt trôi cục tức này. Quả thật, nàng đã phát thệ không được làm tổn hại Lộ Thần, nhưng không có nghĩa là người khác không thể làm hại hắn. Huyền Nguyệt Điện của họ đâu chỉ có một mình nàng là tiên vương. Huống hồ, Lộ Thần mới từ hỗn độn hải trở về không lâu, thực lực hẳn là chưa khôi phục được bao nhiêu. Nếu không, hắn đã chẳng dùng tên giả Trần Lộ trốn đến Huyền Nguyệt Điện, thậm chí còn bày trò giả chết để thoát thân, lừa gạt thiên hạ. Nghe Vân Ngữ Điệp nói, các trưởng lão nặng trĩu tâm tư rời khỏi nơi đây, đợi Vi Tuyết Tiên Quân và những người khác đi hết, Lăng Âm Tiên Vương mới lên tiếng hỏi, điện chủ, người có gì phân phó? Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nói, đi theo bản cung. Dứt lời, thân ảnh Vân Ngữ Điệp và Lăng Âm Tiên Vương đồng thời biến mất tại chỗ. Giây sau, hai người đã xuất hiện ở viện tử của Lộ Thần. Cái này, khi Vân Ngữ Điệp dẫn Lăng Âm Tiên Vương đến viện tử của Lộ Thần, Lăng Âm Tiên Vương khẽ giữ người. Nàng nhớ lại tiếng Lộ Thần mà Vân Ngữ Điệp đã thốt ra lúc trước, trong lòng nàng không khỏi lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ thân phận đại vương của họ đã bị phát hiện rồi sao? Vân Ngữ Điệp cùng Lăng Âm Tiên Vương vừa bước chân vào viện, liền thấy Lộ Thần an tọa trên ghế đá. Lộ Thần ung dung bưng chén, chậm rãi thưởng thức trà, tựa hồ mọi chuyện vẫn yên bình như chưa từng có biến cố nào xảy ra. Chứng kiến dáng vẻ thản nhiên ấy, nô hỏa trong lòng Vân Ngữ Điệp càng bùng cháy dữ dội. Ngay lập tức, Một luồng hàn khí từ thân Vân Ngữ Điệp tỏa ra, khiến dòng nước chảy róc rách trong viện. Mặt ao xanh biếc cùng chén trà trên tay Lộ Thần đều hóa thành băng giá. Lộ Thần đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn Vân Ngữ Điệp, khẽ cười nói: "Sư tôn, người đã đến." Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nhìn Lộ Thần, rồi phán một câu với Lăng Âm Tiên Vương, bắt hắn giam lại. Nghe vậy, Lăng Âm Tiên Vương vẫn bất động, khẽ hỏi: "Điện chủ, giữa người cùng Trần Lộ chẳng lẽ có hiểu lầm chi chăng?" Vân Ngữ Điệp sắc mặt băng giá đáp: "Không có hiểu lầm nào cả." Nghe vậy, Lăng Âm Tiên Vương hướng mắt về phía Lộ Thần, tựa hồ muốn dò hỏi ý tứ của hắn. Lộ Thần thẳng thắn nói: "Không cần diễn kịch nữa, nàng đã biết thân phận của ta." Lời này khiến Vân Ngữ Điệp sững sờ. Rõ ràng, Lộ Thần không nói với nàng, mà bên cạnh nàng chỉ có Lăng Âm Tiên Vương. Chẳng lẽ hắn đang nói với Lăng Âm Tiên Vương? Vân Ngữ Điệp lập tức quay đầu, cảnh giác nhìn Lăng Âm Tiên Vương. Thấy Lộ Thần đã nói vậy, Lăng Âm Tiên Vương lộ vẻ lúng túng, rồi nói với Vân Ngữ Điệp: "Điện chủ thứ tội, ta vốn là người của Đại Vương." Lời này khiến hàn băng chi lực quanh thân Vân Ngữ Điệp bộc phát dữ dội, cả Huyền Nguyệt Điện như chìm trong băng giá. Tuyết lớn trút xuống, Vân Ngữ Điệp hận đến nghiến răng. Nàng không ngờ Lăng Âm Tiên Vương, người đã theo nàng bao năm qua, lại là người của Lộ Thần. Vân Ngữ Điệp lạnh giọng hỏi: "Từ khi nào?" Nàng muốn biết Lăng Âm Tiên Vương đã quy phục Lộ Thần từ bao giờ, vì sao lại phản bội Huyền Nguyệt Điện. Nàng tự nhận chưa từng bạc đãi Lăng Âm Tiên Vương, thậm chí sau khi Lăng Âm Tiên Vương thành Tiên Vương, nàng còn phong làm phó điện chủ, vậy mà nàng lại phản bội. Lăng Âm Tiên Vương đáp: "Ta vốn là thị nữ bên cạnh Đại Vương, từ thuở người còn thơ ấu." Nghe vậy, Vân Ngữ Điệp cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, thì ra Lăng Âm Tiên Vương vốn là người của Lộ Thần, vậy thì không có chuyện phản bội. Nhưng Vân Ngữ Điệp nhanh chóng nhận ra một điều: nếu Lăng Âm Tiên Vương vốn là người của Lộ Thần, vậy việc nàng trà trộn vào Huyền Nguyệt Điện chẳng lẽ là do Lộ Thần sớm có ý đồ với nàng, nên mới an bài Lăng Âm Tiên Vương đến gần nàng. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Vân Ngữ Điệp càng thêm lạnh giá. Nghĩ đến việc nàng đã phát thề không được làm hại Lộ Thần, mà vị Tiên Vương còn lại của Huyền Nguyệt Điện lại là người của hắn, Vân Ngữ Điệp càng thêm uất ức. Bị Lộ Thần sỉ nhục đến vậy, mà nàng lại không thể làm gì hắn. Lộ Thần tất nhiên nhận ra sự uất ức của nàng, nhưng hắn chẳng hề bận tâm, cười khẩy nhắc nhở: "Sư tôn đừng quên, tỷ tỷ của người vẫn nằm trong tay ta." Nghe vậy, Vân Ngữ Điệp giật mình, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi dám lừa gạt ta, đừng trách ta." Lộ Thần tiếp lời: "So với việc đó, sư tôn nên nghĩ cách đối phó tam đại thế lực kia đi. Dường người đã mất tu vi, chỉ còn cảnh giới tiên quân, lại thêm tiên môn khí vận suy yếu, dù có đại trận hộ sơn của Huyền Nguyệt Điện, e rằng cũng khó chống lại thế vây công của ba thế lực." Vân Ngữ Điệp im lặng, vừa rồi nàng đã bị cơn giận làm choáng váng đầu óc. Giờ tỉnh táo lại, nàng nhận ra bây giờ không phải lúc gây sự với Lộ Thần. Nếu nàng muốn trốn thoát, tất nhiên không thành vấn đề, nhưng các đệ tử Huyền Nguyệt Điện e rằng sẽ rơi vào tay đám tà tiên. Không ít đệ tử là do nàng đích thân đưa về từ Huyền Nguyệt Cung, nếu nàng bỏ rơi họ mà chạy trốn, e rằng việc này sẽ trở thành tâm ma của nàng. Lúc này, Vân Ngữ Điệp nhớ đến lời Lộ Thần từng nói trong mộng, dường như hắn có cách giúp Huyền Nguyệt Điện thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Đôi mắt lạnh như băng của Vân Ngữ Điệp trừng trừng nhìn Lộ Thần, rồi lạnh lùng hỏi: "Ngươi có cách?" Lộ Thần đáp: "Ta quả thật có cách, nhưng sư tôn không lẽ muốn ta giúp không công chứ? Dù sao muốn cứu mọi người, ta cũng phải trả một cái giá rất lớn." Vân Ngữ Điệp khẽ nhíu mày, hỏi: "Ngươi muốn gì?" Ánh mắt Lộ Thần lướt qua đôi chân ngọc thon dài của Vân Ngữ Điệp, rồi dừng lại trên khuôn mặt lãnh diễm của nàng. "Sư tôn hẳn phải rõ ta muốn gì." Vân Ngữ Điệp im lặng, nắm chặt tay ngọc, nàng hận không thể băm vằm tên nghịch đồ này. Một lúc sau, Vân Ngữ Điệp lạnh lùng phun ra hai chữ: "Một lần." Bảo nàng trở thành đồ chơi của hắn, mặc hắn đùa bỡn là điều không thể. Nhưng nếu chỉ một lần, nàng coi như bị chó cắn. Nàng không quá coi trọng sự trong sạch, chỉ là nàng không muốn bị tên hỗn chứng này giày vò. Nàng là một tiên vương, có lòng tự tôn của tiên vương. Chỉ nghĩ đến những chuyện nàng đã làm với Lộ Thần trong mộng, nàng đã cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dù sao nàng cũng là một tiên vương, sao có thể giống như súc sinh được. Lộ Thần lập tức hiểu ý Vân Ngữ Điệp, lắc đầu nói: "Không đủ." Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nói: "Hai lần." Nói đến đây, hàn băng chi lực trong người Vân Ngữ Điệp đã sắp không thể khống chế, tùy thời bộc phát. Lộ Thần định được một tấc lại muốn tiến một thước, Vân Ngữ Điệp đột nhiên quay người, định rời đi. Tiên vương có cốt cách của tiên vương, hai lần đã là giới hạn của nàng. Nếu Lộ Thần không đồng ý, nàng sẽ tự tìm cách. Dù phải cùng ba thế lực tiên vương kia đồng quy vu tận, nàng cũng không muốn trở thành đồ chơi của đàn ông, nhất là đồ chơi của Lộ Thần. Hơn nữa, tên gia hỏa này không chỉ muốn đùa bỡn nàng, mà còn muốn biến nàng thành công cụ di sản. Lộ Thần biết Vân Ngữ Điệp vẫn còn kiêu ngạo, điểm này nàng giống Vân Thanh Thư, không thể ép quá chặt, nếu ép quá chặt sẽ phản tác dụng. Lập tức, Lộ Thần nói: "Được, ta đồng ý." Nghe Lộ Thần đồng ý, Vân Ngữ Điệp dừng bước, quay đầu nhìn Lộ Thần: "Ngươi định làm gì?" Lộ Thần nói: Ta đã tìm được một loại truyền tống trận cổ xưa ở Hỗn Độn Hải, có thể truyền tống mọi thứ đến bất kỳ đâu ở Thiên Diễn Tiên Vực mà không cần không gian tọa độ, đồng thời bỏ qua mọi phong tỏa không gian. Chỉ là việc truyền tống này tiêu hao rất nhiều tiên khí, nếu muốn truyền tống cả Huyền Nguyệt Điện đi, tiên khí hiện tại của Huyền Nguyệt Điện có lẽ không đủ, nhưng có thể thử xem. Đương nhiên, dù không thể truyền tống cả Huyền Nguyệt Điện, việc truyền tống tất cả mọi người ở Huyền Nguyệt Điện đi vẫn có thể làm được. Trên khuôn mặt băng giá của Vân Ngữ Điệp lộ ra một tia nghi ngờ. Nàng chưa từng nghe nói ở Thiên Diễn Tiên Vực lại có loại truyền tống trận cấp bậc này. Vân Ngữ Điệp chậm rãi cất tiếng. Ngươi quả thực sở hữu loại truyền tống trận kia. Lộ Thần đáp lời. Sư tôn, thời thế đã đến nước này, lẽ nào đệ tử còn có lý do dối gạt người hay sao? Nghe Lộ Thần xưng hô, Vân Ngữ Điệp liền vội nói. Không cần gọi bản cung là sư tôn. Bản cung không có loại nghịch đồ như ngươi. Mỗi khi Lộ Thần cất tiếng gọi sư tôn, Vân Ngữ Điệp liền cảm thấy thập phần khó chịu. Kẻ hỗn chứng này, trong mộng cảnh, nào có nửa phần xem nàng là sư tôn mà đối đãi. Lộ Thần vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, thong thả nói, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ, đệ tử trước sau vẫn luôn tôn sư trọng đạo. Vân Ngữ Điệp chỉ thấy như nghe phải chuyện Tiếu Lâm. Nàng tuyệt nhiên không cho rằng tên hỗn chứng này hiểu được cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Vân Ngữ Điệp lười biếng cùng hắn phí lời, tiếp lời, nếu ngươi thật sự có loại truyền tống trận kia, vậy hãy mau chóng bày bố, bản cung không thiếu tiên tinh. Thân là thánh nữ bước ra từ Huyền Nguyệt cung, nàng vốn dĩ không hề thiếu tiên tinh. Đương nhiên, thâm tâm nàng cũng hiểu rõ, nếu trận pháp kia thực sự nghịch thiên đến thế, e rằng một lần truyền tống thôi cũng đã tiêu hao hơn nửa số tiên tinh của Huyền Nguyệt Điện. Nhưng vì bảo toàn Huyền Nguyệt Điện, vì bảo toàn những người theo nàng từ Huyền Nguyệt cung mà ra, tiêu hao bao nhiêu tiên tinh cũng đáng. Tiên tinh hết rồi có thể kiếm lại, nhưng người không còn thì còn lại gì nữa đâu. Lộ Thần đáp, được, đệ tử đây liền bắt đầu bày bố truyền tống trận, vậy phiền sư tôn triệu hồi đệ tử tiên thành trở về đi. Nghe Lộ Thần nói, Vân Ngữ Điệp không chút do dự, trực tiếp truyền âm cho những người của Huyền Nguyệt Điện tại các tiên thành, lệnh cho họ lập tức rời khỏi tiên thành, toàn bộ trở về Huyền Nguyệt Điện. Đúng lúc này, Lăng Âm Tiên Vương lên tiếng hỏi, chúng ta muốn dẫn theo toàn bộ mọi người ở tiên thành đi sao? Rất nhiều người ở các tiên thành dưới trướng Huyền Nguyệt Điện không phải là tiên nhân của Huyền Nguyệt Điện. Hơn nữa, giờ đây trong các tiên thành, phần đông nhất là tiên nhân của các thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện trước kia. Sau khi những thế lực phụ thuộc kia chiến bại, không đầu hàng mà lui về các tiên thành của Huyền Nguyệt Điện, tiếp tục giúp Huyền Nguyệt Điện trấn thủ tiên thành. Nếu Huyền Nguyệt Điện rời đi mà không mang theo họ, vậy thì sau cùng, các tiên thành của Huyền Nguyệt Điện rất có thể sẽ bị Tà Tiên đầu sát, cuối cùng bọn họ đều sẽ vong mạng. Vân Ngữ Điệp khẽ nhíu mày liễu, thật lòng mà nói, nàng vốn không muốn quản những người ngoài Huyền Nguyệt Điện. Thế giới vốn dĩ là kẻ mạnh hiếp yếu, những thế lực phụ thuộc kia đối với Huyền Nguyệt Điện mà nói cũng chỉ là vật tư, là công cụ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Việc Vân Ngữ Điệp có thể dùng thân mình đổi lấy việc Lộ Thần giúp tất cả đệ tử Huyền Nguyệt Điện rời đi, đối với nàng mà nói đã là một sự hy sinh to lớn. Lộ Thần lúc này nhìn Vân Ngữ Điệp, mở lời, cũng chỉ là thêm mấy ngàn vạn người, Huyền Nguyệt Điện cũng đâu phải không chứa nổi, chỉ là xem sư tôn có nguyện ý cứu giúp hay không thôi. Vân Ngữ Điệp trầm ngâm giây lát, lạnh lùng nói, nếu ngươi có thể truyền tống đi hết, vậy thì mang theo, nếu không thể, vậy hãy để bọn họ ở lại tiên thành phó thác cho số trời. Lộ Thần đáp, nếu tiên tinh của Huyền Nguyệt Điện đủ để ta truyền tống toàn bộ Huyền Nguyệt Điện, thì việc mang theo những người này tự nhiên không thành vấn đề. Toàn bộ Huyền Nguyệt Điện thể tích xấp xỉ một quả tinh cầu, ngay cả Huyền Nguyệt Điện còn có thể truyền tống đi, thì việc dẫn theo mấy ngàn vạn người ở tiên thành căn bản không phải là vấn đề gì. Bất quá, Lộ Thần là lần đầu tiên sử dụng linh vực xuyên việt trận, trong lòng hắn kỳ thực cũng không chắc chắn, cũng không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu tiên khí. Vân Ngữ Điệp không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời khỏi viện tử của Lộ Thần. Nàng hiện tại cũng đã tỉnh táo lại, vô luận là khốn cảnh trước mắt của Huyền Nguyệt Điện hay là việc nàng muốn gặp lại tỷ tỷ, đều cần đến Lộ Thần. Cho nên, dù nội tâm có thống hận tên hỗn chứng này đến đâu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi Vân Ngữ Điệp rời đi. Lăng Âm Tiên Vương nhìn Lộ Thần hỏi, đại vương cùng điện chủ. Nói đến đây, Lăng Âm Tiên Vương lại muốn nói rồi thôi. Lăng Âm Tiên Vương có chút hoang mang, rõ ràng Vân Ngữ Điệp đang bế quan, sau vừa bế quan xong lại đột nhiên khám phá thân phận của Lộ Thần, hơn nữa còn trực tiếp chạy đến tìm Lộ Thần. Lộ Thần thản nhiên đáp, khi nàng bế quan, thần hồn ly thể tiếp xúc với thần hồn của ta, cho nên đã khám phá thân phận của ta, chẳng qua hiện nay nàng cần cầu cạnh ta, cũng không dám làm gì ta, nên ngươi không cần lo lắng. Lăng Âm Tiên Vương đáp lời, thì ra là thế. Nàng còn thắc mắc Vân Ngữ Điệp làm sao đột nhiên biết thân phận của Lộ Thần, nguyên lai là do thần hồn ly thể chạm vào thần hồn của Lộ Thần, thần hồn khó mà ngụy trang, nên việc Vân Ngữ Điệp có thể nhìn thấu thân phận của Lộ Thần cũng không kỳ quái. Lăng Âm Tiên Vương cũng không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, mà tiếp tục hỏi, không biết đại vương bày bố trận pháp kia cần những gì, ta đây đi chuẩn bị cho ngài. Nghe Lăng Âm Tiên Vương hỏi, Lộ Thần vừa cười vừa nói, Lăng Âm Tiên Vương, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta giờ đây không còn là vương của Thiên Hạ Tiên Triều nữa, ngươi cũng không cần thiết phải tiếp tục xưng hô ta là đại vương. Lăng Âm Tiên Vương khựng lại một chút, rất nhanh phản ứng lại, đáp, ta biết. Lộ Thần nói tiếp, về phần trận pháp kia, Lộ Thần suy tư một lát, sau đó nói, trận pháp kia chỉ là trận văn tương đối đặc thù, cần đại lượng tiên khí duy trì, chứ không cần thứ gì khác. Lăng Âm Tiên Vương ngẩn người, càng là trận pháp nghịch thiên, bày bố lại càng khó khăn, mà cần tài liệu lại càng nhiều, mà trận pháp mà Lộ Thần nói tới lại nghịch thiên đến thế. Vậy mà chỉ cần tiên khí, không cần tài liệu khác. Đây rốt cuộc là trận pháp cấp bậc gì? Lộ Thần nói, được rồi, ngươi đi lo việc của mình đi, mau chóng để tiên nhân của tiên thành tiến vào Huyền Nguyệt Điện, ta lập tức sẽ bắt đầu thi triển trận pháp. Lăng Âm Tiên Vương đáp một tiếng vâng rồi rời khỏi viện tử của Lộ Thần. Lộ Thần lập tức nghiên cứu trận văn của lĩnh vực xuyên việt trận. Trận văn của lĩnh vực xuyên việt trận vô cùng phức tạp, đồng thời cần nhiều loại đại đạo chi lực. Loại trận pháp này, dù cho người khác cũng chưa chắc có thể sử dụng. Nếu đưa cho người khác sử dụng, vậy thì người kia sẽ tìm những tiên nhân tu luyện các đại đạo khác nhau đến cùng nhau khắc họa trận văn. Nhưng bởi vì người khắc họa trận văn không giống nhau, nên rất khó phối hợp lẫn nhau. Từ đó rất có thể dẫn đến trận văn khắc họa ra không thể kết nối hoàn mỹ, cũng sẽ không thể phát động đầy đủ. Phát giác được điểm này, trên mặt Lộ Thần lộ ra một tia thần sắc quái dị. Sao cảm giác lĩnh vực xuyên việt trận này cũng là chuyên môn chuẩn bị cho hắn vậy? Hắn có thể dùng sáng sinh chi lực diễn hóa ra tất cả các đại đạo chi lực, nên đối với hắn mà nói, việc khắc họa trận văn của lĩnh vực xuyên việt trận rất dễ dàng. Đương nhiên, khắc họa trận văn thì đơn giản, nhưng hiện tại tiên khí trong cơ thể hắn lại không được đầy đủ cho lắm. Bất quá điểm này có thể dùng tiên tinh của Huyền Nguyệt Điện đền bù, cũng không phải là vấn đề lớn gì. Lộ Thần sau đó bắt đầu luyện tập khắc họa trận văn của lĩnh vực xuyên việt trận. Cùng lúc đó, bên ngoài Bích Hải Tiên Thành, trên một chiếc chiến thuyền tản ra tà khí ngập trời, tam đại điện chủ của Huyết Ưng Điện đều có mặt. Chiến thuyền dài đến mấy cây số, để lại một cái hắc ảnh to lớn trên mặt đất. Lúc này, trong đại điện của chiến thuyền, ba vị điện chủ của Huyết Ưng Điện cùng một đám trưởng lão của Huyết Ưng Điện đang thương thảo chiến sự tiếp theo. Mặc dù có Xích Viêm Tông gia nhập, bọn họ đã dễ dàng đánh tới Bích Hải Tiên Thành, nhưng trong quá trình này, bọn họ lại không gặp bất kỳ ai của Huyền Nguyệt Điện sử dụng công pháp có thể khắc chế tà khí mà Lăng Âm Tiên Vương đã dùng. Điều này khiến ba vị điện chủ của Huyết Ưng Điện không chỉ không cảm thấy cao hứng, ngược lại sinh ra một số hoài nghi. Huyết Ưng Điện sau khi tiến vào lãnh địa Huyền Nguyệt Điện, vẫn luôn vô cùng cẩn trọng, bởi lẽ Huyền Nguyệt Điện nắm giữ tiên pháp khắc chế tà khí, vậy mà Huyết Ưng Điện đã đánh đến tận Bích Hải Tiên Thành, chỉ cần hạ thêm vài tòa tiên thành nữa của Huyền Nguyệt Điện là có thể tiến đánh thẳng vào bản danh của chúng. Thế nhưng đến nay, vẫn không thấy một bóng người Huyền Nguyệt Điện nào thi triển loại tiên pháp kia. Việc này có hai khả năng, một là chỉ có số ít người biết sử dụng tiên pháp đó, hai là Huyền Nguyệt Điện cố ý dụ địch, bọn hắn giả vờ yếu thế, liên tục thoái lui, chính là để dẫn dụ Huyết Ưng Điện vào trong. Lúc này, Quỷ Sát Tiên Vương lên tiếng, bản tọa cho rằng hẳn là chỉ có một số ít người biết loại tiên pháp kia. Có lẽ bọn chúng căn bản không hề hay biết thứ tiên pháp đó có thể khắc chế tà khí. Nếu Lăng Âm Tiên Vương biết tiên pháp của nàng có thể khắc chế tà tức, lẽ ra đã sớm truyền thụ cho đệ tử Huyền Nguyệt Điện. Nếu vậy, trên chiến trường, chúng ta không thể nào đến một người sử dụng loại tiên pháp kia cũng không thấy. Nghe Quỷ Sắt Tiên Vương phân tích, các trưởng lão trên chiến thuyền đều trầm ngâm suy nghĩ. Trong nhất thời, ai nấy đều thấy lời này rất có lý. Một vị trưởng lão liền nói, nếu như lời Tam Điện Chủ là thật, vậy kế tiếp chúng ta có thể phát động tổng tiến công hay không? Hiện tại, quân tiên phong của Xích Viêm Tông và Thiên Hạ Tiên Triều đã đến Tiên Thành, nhưng chủ lực của bọn hắn vẫn chưa tới. Nếu đợi đến khi bọn hắn đến, hai thế lực kia không chỉ chia cắt tài nguyên của Huyền Nguyệt Điện, mà còn có thể đoạt được cả môn tiên pháp khắc chế tà khí kia. Đối với Huyết Ưng Điện, việc quan trọng nhất hiện tại là không thể để môn tiên pháp khắc chế tà khí kia rơi vào tay kẻ khác, nhất là rơi vào tay đám tiên nhân chính phái. Bằng không, tiêu thế tà tiên của bọn hắn sẽ chẳng còn lại chút gì. Bởi vậy, đám tà tiên Huyết Ưng Điện đã dục dịch, ai nấy đều mong sớm ngày đánh vào Huyền Nguyệt Điện. Ánh mắt của các trưởng lão đồng loạt đổ dồn về phía đại điện chủ Huyết Ma Tiên Vương. Lúc này, Huyết Ma Tiên Vương cũng nóng lòng muốn sớm ngày đánh vào Huyền Nguyệt Điện, bởi lẽ hắn lo ngại Hứa Tĩnh Xu rất có thể đã bị Huyền Nguyệt Điện bắt đi. Hứa Tĩnh Xu là lô đỉnh nhất định để hắn đột phá tiên tôn, hắn hiện tại lo lắng nhất là Hứa Tĩnh Xu đã gặp chuyện chẳng lành. Đúng lúc này, U Minh Tiên Vương lên tiếng, chúng ta có thể nghĩ cách xúi dục trưởng lão Huyền Nguyệt Điện, xem bọn chúng có biết loại tiên pháp kia không. Nếu đến cả bọn chúng cũng không biết, vậy chứng tỏ tiên pháp kia rất có thể chỉ có Lăng Âm Tiên Vương biết sử dụng. Đến lúc đó, chúng ta không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Nàng dù lợi hại, cũng chỉ là một người mà thôi. Nghe U Minh Tiên Vương nói xong, Quỷ Sát Tiên Vương đáp lời, muốn xúi dục đám trưởng lão Huyền Nguyệt Điện kia e là không dễ. U Minh Tiên Vương cười đáp, việc này cũng khó nói. Theo bản tọa được biết, một bộ phận trưởng lão Huyền Nguyệt Điện không phải do Huyền Nguyệt Tiên Vương mang từ Huyền Nguyệt Cung đến. Vậy nên, độ trung thành của bộ phận trưởng lão đó đối với Huyền Nguyệt Điện e rằng không cao. Nay Huyền Nguyệt Điện đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, chỉ cần chúng ta hứa hẹn không làm hại những trưởng lão đó, tất sẽ có kẻ quy hàng. Đồng thời, bản tọa đã phái người thử, có lẽ rất nhanh sẽ có kết quả. Quỷ sát tiên vương tò mò hỏi, ngươi đã làm thế nào? U Minh tiên vương đáp, bản tọa đã thả đám trưởng lão của các thế lực phụ thuộc Huyền Nguyệt Điện, để bọn chúng lui giữ tiên thành Huyền Nguyệt Điện, tìm cách tiếp xúc và sử dụng trưởng lão Huyền Nguyệt Điện. Hiện nay, trong các tòa tiên thành của Huyền Nguyệt Điện có rất nhiều tiên nhân từ các thế lực phụ thuộc, trong số đó, không ít kẻ đã ngấm ngầm quy hàng Huyết Ưng Điện. Nghe U Minh tiên vương nói xong, Quỷ sát tiên vương còn chưa kịp đáp lời thì một chấp sự Huyết Ưng Điện bỗng tiến vào nghị sự đại điện trên chiến thuyền. Chấp sự kia thi lễ với ba người Huyết Ma tiên vương, rồi lập tức nói, bẩm ba vị điện chủ, có người muốn gặp các ngài. Huyết Ma tiên vương thờ ơ hỏi, là ai? Chấp sự kia liếc nhìn các trưởng lão trong đại điện, rồi nói, người kia thân phận đặc thù, tạm thời không muốn để người khác biết việc nàng đến đây. Nghe vậy, Huyết Ma tiên vương liền phán, các ngươi lui ra đi. Nghe lệnh Huyết Ma tiên vương, các trưởng lão Huyết Ưng Điện lũ lượt rời khỏi nghị sự đại điện. Tuy vậy, trước khi đi, ai nấy đều vô cùng tò mò, rốt cuộc kẻ nào muốn gặp điện chủ của bọn hắn mà lại thần bí đến vậy. Đợi các trưởng lão đã đi hết, Huyết Ma tiên vương mới lên tiếng, nói đi, ngươi nói là ai? Chấp sự kia lập tức đáp, Túy Nguyệt tiên quân, mời ngài hiện thân. Lời vừa dứt, một vầng trăng tròn xuất hiện trong đại điện. Ngay sau đó, một nữ tử mặc bạch y tố phục, che khăn san hiện ra. Túy Nguyệt tiên quân liền hướng về ba người Huyết Ma tiên vương thi lễ, bái kiến ba vị điện chủ. Huyết Ma tiên vương hỏi tiếp, ngươi là ai? Vì sao đến tìm chúng ta? Túy Nguyệt tiên quân đáp, ta là nội điện trưởng lão của Huyền Nguyệt Điện. Nghe vậy, ba người Huyết Ma tiên vương đều sững sờ, nhất là Huyết Ma tiên vương và Quỷ sát tiên vương. Bọn hắn không ngờ rằng phương pháp của U Minh tiên vương lại hiệu quả nhanh đến vậy. Trưởng lão Huyền Nguyệt Điện lại thật sự đến, mà còn là một vị nội điện trưởng lão. Sau khi định thần lại, Huyết Ma tiên vương hỏi, ngươi muốn quy hàng Huyết Ưng Điện? Túy Nguyệt tiên quân đáp, đúng vậy. Mong ba vị điện chủ thành toàn, để tỏ thành ý, ta mang đến một tình báo vô cùng quan trọng. Huyết Ma tiên vương nói, đã ngươi lựa chọn quy hàng, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Từ nay về sau, ngươi là người của Huyết Ưng Điện. Nói đi, tình báo ngươi mang đến là gì? Túy Nguyệt tiên quân đáp, Huyền Nguyệt tiên vương trùng kích cảnh giới thất bại, tu vi rớt xuống tiên quân cảnh. Hơn nữa bọn chúng đã chuẩn bị đào tẩu khỏi Huyền Nguyệt Điện. Nghe vậy, cả ba người đều chấn động. Huyết Ma tiên vương sắc mặt nghiêm trọng hỏi, chuyện này có thật? Cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng tỏa ra từ Huyết Ma tiên vương, Túy Nguyệt tiên quân thầm thấy may mắn vì đã lựa chọn quy hàng Huyết Ưng Điện. Túy Nguyệt tiên quân nói, Huyền Nguyệt tiên vương đã hạ lệnh cho toàn bộ đệ tử ở các tiên thành phải trở về. Nghe vậy, sắc mặt ba người Huyết Ma tiên vương trong nháy mắt trở nên u ám. Nếu để người của Huyền Nguyệt Điện chạy thoát, vậy thì tài nguyên, bảo vật của Huyền Nguyệt Điện e rằng cũng tiêu tan. Huyết Ma tiên vương cười lạnh một tiếng, quả thật là thiên trợ bản tọa. Đúng lúc này, Huyết Ma tiên vương chợt nghĩ đến điều gì. Ngươi có biết những năm gần đây, Huyền Nguyệt tiên vương có mang về một tà tiên nữ tử nào không? Việc này, Túy Nguyệt tiên quân ngập ngừng một chút, rồi đáp, bẩm điện chủ, ta chưa từng nghe nói qua. Huyết Ma tiên vương chau mày, khuôn mặt đỏ như máu trở nên vặn vẹo. Chưa từng nghe nói qua? Vậy chẳng phải Hứa Tĩnh Xu rất có thể không ở Huyền Nguyệt Điện? Vậy nàng ta đi đâu? Huyết Ma tiên vương không cho rằng Túy Nguyệt tiên quân dám lừa gạt hắn, dù sao ả đã quy hàng Huyết Ưng Điện. Quỷ sát tiên vương liền hỏi, đã Huyền Nguyệt tiên vương định đào tẩu khỏi Huyền Nguyệt Điện, vậy sao ngươi lại quy hàng Huyết Ưng Điện? Túy Nguyệt tiên quân đáp, ta vốn là người Nam Vực, thế lực gia tộc ta cũng ở Nam Vực, nếu rời khỏi Nam Vực, ta sẽ mất tất cả. Đa phần tiên quân đều có thế lực khổng lồ phía sau, một khi rời khỏi một nơi nào đó, vậy thì tất cả phải làm lại từ đầu, không phải ai cũng có thể bỏ qua những thứ đó. Nghe Túy Nguyệt tiên quân giải bày, U Minh tiên vương gật gù, ngươi đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt, tình báo ngươi mang đến vô cùng trọng yếu đối với Huyết Ưng Điện, đó đã là một đại công. Bất quá, nếu ngươi có thể thuyết phục thêm tiên quân nữa quy hàng, công lao của ngươi sẽ càng lớn bội phần. Nay đã có tiên quân bản địa không muốn rời đi, ác hẳn những tiên quân khác cũng mang ý nghĩ tương tự. Nếu Túy Nguyệt tiên quân có thể khiến họ sư lòng, nguyện ý quy thuận Huyết Ưng Điện, thì chẳng những có thể suy yếu khí vận của Huyền Nguyệt Điện trên diện rộng, mà còn có thể dễ dàng làm tan rã toàn bộ Huyền Nguyệt Điện. Nghe U Minh tiên vương nói vậy, Túy Nguyệt tiên quân trầm ngâm giây lát, rồi đáp lời, ta sẽ dốc lòng hoàn thành nhiệm vụ này. Túy Nguyệt tiên quân thầm nghĩ trong lòng, nếu là những trưởng lão xuất thân từ Huyền Nguyệt Cung, ai rằng khó bề lay chuyển, nhưng những người không muốn rời khỏi Nam Vực, hẳn là có thể dễ dàng thuyết phục hơn. Có được công lao này, sau khi chính thức gia nhập Huyết Ưng Điện, ai sẽ có một vị trí tương đối cao. Huyết Ma tiên vương lên tiếng, tốt, ngươi hãy trở về trước đi, nếu Huyền Nguyệt Điện có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta biết. Túy Nguyệt tiên quân đáp, tuân lệnh, điện chủ. Dứt lời, Túy Nguyệt tiên quân liền quay người rời đi. Chờ Túy Nguyệt tiên quân khuất bóng, Huyết Ma tiên vương tiếp lời, các ngươi thấy liệu có cạm bẫy nào chăng? U Minh tiên vương đáp, Hẳn là không. Khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện đã suy giảm trên diện rộng. Việc Huyền Nguyệt Tiên Vương đột phá thất bại là điều tất yếu. Quỷ Sát Tiên Vương nói, nàng chẳng phải đã nói Huyền Nguyệt Điện đã triệu hồi toàn bộ đệ tử Tiên Thành sao? Vừa hay, chúng ta có thể thăm dò tấn công một chút, xem Tiên Thành còn đệ tử phòng thủ hay không. Nếu bọn chúng thật sự bỏ mặc cả Tiên Thành, lời nàng nói có lẽ là sự thật. Huyết Ma Tiên Vương trầm ngâm hồi lâu, sau đó truyền âm cho đại quân Huyết Ưng Điện. Toàn quân nghe lệnh, ngay hôm nay phát động tiến công toàn diện. Đến nước này không cần thăm dò làm gì, nếu lời Túy Nguyệt Tiên Quân là thật, bọn chúng có thể đánh hạ toàn bộ Tiên Thành của Huyền Nguyệt Điện trong mấy ngày tới. Dẫu cho lời Túy Nguyệt Tiên Quân là giả, bọn chúng cũng phải tiến công toàn diện. Chủ lực của Xích Viêm Tông và Thiên Hạ Tiên Triều sắp đến, nếu bọn chúng cứ chần chừ, e rằng bảo vật và tài nguyên tu luyện của Huyền Nguyệt Điện sẽ bị cướp đoạt. Bảo vật và tài nguyên tu luyện không quan trọng bằng việc để Thiên Hạ Tiên Triều và Xích Viêm Tông thu được tiên pháp khắc chế tà tiên. Nếu vậy thì phiền toái lớn, sau này Huyết Ưng Điện muốn mở rộng thế lực, e rằng sẽ khó khăn trùng trùng, thậm chí có nguy cơ bị hủy diệt. Theo lệnh Huyết Ma Tiên Vương ban ra, chiến thuyền Huyết Ưng Điện đồng loạt thúc dục, hướng về Tiên Thành của Huyền Nguyệt Điện mà tiến. Rất nhanh, từng chùm sáng từ chiến thuyền Huyết Ưng Điện oanh kích, bắn về phía Bích Hải Tiên Thành trước mắt. Khoảnh khắc sau, phòng ngự trận pháp của Bích Hải Tiên Thành khởi động, một đạo kết giới màu vàng kim bảo vệ toàn bộ Tiên Thành. Các tiên nhân của Bích Hải Tiên Thành phát hiện Huyết Ưng Điện tấn công, điên cuồng chạy về quảng trường truyền tống trung tâm. Huyền Nguyệt Điện đã hạ lệnh triệt thoái, Bích Hải Tiên Thành hiển nhiên bị bỏ rơi. Lúc này chẳng ai muốn tiếp tục cố thủ nơi đây. Thành chủ Bích Hải Tiên Thành gia cố thêm hộ thành kết giới, rồi thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống lên Huyền Nguyệt Điện. Đại trận phòng hộ Bích Hải Tiên Thành vô cùng kiên cố. Chiến thuyền Huyết Ưng Điện oanh kích hết vòng này đến vòng khác, nhưng vẫn không thể phá vỡ. Quỷ Sát Tiên Vương thấy vậy, không thể nhịn được nữa, trực tiếp rời khỏi chiến thuyền, bay đến trước Bích Hải Tiên Thành. Lập tức, hắn vận chuyển toàn thân tà khí, vung trưởng đánh ra, Cửu U Quỷ Viêm Trưởng. Một bàn tay đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Bích Hải Tiên Thành. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là kết giới vàng kim chỉ xuất hiện một vài vết rách, đồng thời nhanh chóng liền khôi phục. Loại trận pháp phòng ngự Tiên Thành này, khi bố trí đã lấy tiêu chuẩn có thể ngăn cản công kích của Tiên Vương làm đầu, cho nên việc ngăn trở một kích của Quỷ Sát Tiên Vương cũng không có gì lạ. Huống hồ trước khi đi, thành chủ Bích Hải Tiên Thành đã vì trì hoãn thời gian mà dốc phần lớn tiên tinh vào phòng hộ đại trận, nhờ tiên khí duy trì, đại trận có thể khôi phục trong thời gian cực ngắn sau khi bị oanh phá. Thấy một kích của mình không phá vỡ được đại trận, Quỷ Sát Tiên Vương hừ lạnh, cho bản tọa tiếp tục oanh. Bản tọa ngược lại muốn xem Bích Hải Tiên Thành có bao nhiêu tiên tinh để duy trì loại trận pháp này. Trận pháp phòng ngự càng cao cấp, tiêu hao tiên tinh càng nhiều, loại có thể ngăn cản một kích mạnh nhất của Tiên Vương, tiêu hao tiên khí càng khủng bố. Một khi đã mở ra, tiên tinh sẽ điên cuồng tiêu hao. Nếu có ngoại lực tấn công, tốc độ tiêu hao còn nhanh hơn. Nghe lệnh Quỷ Sát Tiên Vương, chiến thuyền Huyết Ưng Điện lại phát động công kích. Ngay sau đó hàng trăm chùm sáng bắn về phía đại trận Bích Hải Tiên Thành. Cứ như vậy, chiến thuyền Huyết Ưng Điện oanh kích suốt một ngày một đêm. Thấy phòng ngự kết giới Bích Hải Tiên Thành ngày càng ảm đạm, Quỷ Sát Tiên Vương biết thời cơ đã đến, liền hội tụ toàn thân tà khí, lại vung trưởng đánh ra, Cửu U Quỷ Viêm Trưởng. Bàn tay hắc khí khổng lồ từ trên trời chậm rãi rơi xuống, đại trận phòng hộ Bích Hải Tiên Thành rốt cục không chịu nổi uy năng, uỳnh uỳnh vỡ tan. Trận pháp Bích Hải Tiên Thành vừa phá, đám tà tiên liều lĩnh xông về phía Tiên Thành. Đây chính là Tiên Thành, ai đến trước sẽ đạt được nhiều bảo vật và tài nguyên tu luyện hơn. Nhưng rất nhanh, tà tiên Huyết Ưng Điện ngơ ngác khi thấy một Bích Hải Tiên Thành trống rỗng, toàn bộ Tiên Thành hầu như không một bóng người, chứ đừng nói đến bảo vật. Đương nhiên, cũng có một vài gia tộc chạy trốn vội vàng, để lại một ít đồ tu luyện. Nhưng số tài nguyên ít ỏi đó còn không bằng số tiên tinh đã tiêu hao để tấn công Bích Hải Tiên Thành. Lúc này, Huyết Ma Tiên Vương cùng hai vị tiên vương cũng đến Bích Hải Tiên Thành. Nhìn Tiên Thành trống rỗng, Huyết Ma Tiên Vương nói, xem ra lời tiên quân kia là thật. Đã vậy, chúng ta hãy chuẩn bị phong tỏa không gian quanh Huyền Nguyệt Điện, không thể để bọn chúng đào tẩu. Muốn phong tỏa không gian của một tiên môn, cần tiêu hao lượng lớn tà khí. Đó là lý do tại sao bọn chúng không làm điều này trước. Nay đã xác định Huyền Nguyệt Điện muốn bỏ chạy, dù tiêu hao bao nhiêu tà khí, bọn chúng cũng phải phong tỏa không gian. Nếu để bọn chúng mang theo bảo vật và tài nguyên tu luyện trốn thoát, chẳng phải Huyết Ưng Điện đã phí công phát động chiến tranh hay sao? Nghe Huyết Ma Tiên Vương nói, Quỷ Sát Tiên Vương và U Minh Tiên Vương không do dự nữa, bay thẳng lên không trung. Rất nhanh, ba người xuyên qua tầng mây, đến không trung nơi Huyền Nguyệt Điện tọa lạc. Sau đó, ba người đồng loạt xuất thủ, tà khí trong cơ thể bọn chúng bộc phát trong nháy mắt. Trong chốc lát, toàn bộ không gian quanh Huyền Nguyệt Điện bị hắc khí bao phủ. Lúc này, Vân Ngữ Điệp đứng trên một quảng trường tu luyện của Huyền Nguyệt Điện, cau mày nhìn đám tà khí bên ngoài. Nàng biết đây là Tiên Vương Huyết Ưng Điện phong tỏa không gian. Giờ bọn họ muốn trốn thoát, e rằng chỉ có thể ký thác hy vọng vào truyền tống trận của Lộ Thần. Chỉ là, vì sao đến giờ hắn vẫn chưa bố trí trận pháp? Giờ phút này, các trưởng lão Huyền Nguyệt Điện đã tề tựu bên cạnh Vân Ngữ Điệp, nhìn lên màn hắc khí giăng kín bầu trời. Một vị trưởng lão Huyền Nguyệt Điện cất tiếng hỏi: "Điện chủ, giờ ta nên ứng phó thế nào? Tiên môn chi ngoại đã bị phong tỏa, e rằng chúng ta khó lòng truyền tống rời khỏi nơi này." Vân Ngữ Điệp trầm mặc không đáp, giữ vẻ im lìm. Đúng lúc này, Lộ Thần cất bước thẳng lên phía trên luyện võ trường. Thấy Lộ Thần hiện thân, Diệp Sơ Giao đang đứng cạnh Vân Ngữ Điệp khẽ giật mình. Lúc này, tu vi của Lộ Thần thế mà đã khôi phục đến cảnh giới thiên tiên. Cái này, lẽ nào song tu giữa ta và hắn thực sự đã phát huy tác dụng? Mới trải qua bao lâu, vì sao hắn lại có thể khôi phục nhanh đến vậy? Đúng vào thời khắc này, Vân Ngữ Điệp chợt liếc xéo Diệp Sơ Giao một cái. Diệp Sơ Giao lập tức nhận ra ánh mắt ấy, trong lòng nhất thời rối bời như tơ vò. Lộ Thần bước đến trước mặt Vân Ngữ Điệp, cất tiếng hỏi: "Sư tôn, người của Tiên Thành đã đến Huyền Nguyệt Điện cả rồi ư?" Vân Ngữ Điệp đáp lời, vẻ mặt lạnh lùng: "Đã đến." Nghe Lộ Thần hỏi câu này, Diệp Sơ Giao không khỏi hiếu kỳ, hắn hỏi vậy để làm gì? Đúng vào lúc này, Lộ Thần đảo mắt nhìn lướt qua các trưởng lão đứng bên cạnh Vân Ngữ Điệp, rồi chậm rãi nói: "Đã tề tựu cả rồi, vậy hãy thanh lý bớt chướng ngại, để tránh khi thúc động trận pháp lại có kẻ ra mặt quấy rối." Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người có mặt đều ngơ ngác. Trận pháp? Trận pháp nào? Lẽ nào Lộ Thần đang ám chỉ truyền tống trận? Nhưng hiện tại, không gian bên ngoài đã bị phong tỏa, dù cho có khởi động truyền tống trận, cũng không thể truyền tống đi được. Vậy việc phát động truyền tống trận lúc này để làm gì? Lộ Thần nhìn những trưởng lão đứng bên cạnh Vân Ngữ Điệp, nở nụ cười và nói: "Sư tôn ta từng ban cho ta một món pháp bảo, với món pháp bảo này trong tay, phàm là kẻ đã phản bội, ta đều có thể nhận ra." Cái này, nghe Lộ Thần nói vậy, kẻ thì hoang mang khó hiểu, không biết Lộ Thần vì sao lại nói những lời này vào lúc này. Kẻ thì hoảng hốt lo sợ, nếu Lộ Thần thực sự có pháp bảo như vậy, chẳng phải việc các nàng phản bội Huyền Nguyệt Điện, âm thầm quy hàng Huyết Ưng Điện sẽ bị phát hiện hay sao? Không được, tuyệt đối không thể để Lộ Thần sử dụng món pháp bảo đó. Lúc này, Túy Nguyệt Tiên Quân đứng ra hỏi: "Điện chủ, người thực sự có món pháp bảo ấy sao?" Vân Ngữ Điệp lúc này cũng đầy nghi hoặc, nàng có ban cho Lộ Thần loại pháp bảo này bao giờ? Huống hồ, chính nàng còn không có pháp bảo như vậy, làm sao có thể ban cho Lộ Thần? Lẽ nào hắn muốn dọa dẫm đám người này, để xem trong số họ có kẻ nào là phản đồ phản bội Huyền Nguyệt Điện hay không? Nghĩ đến khả năng này, Vân Ngữ Điệp quyết định phối hợp Lộ Thần, liền cất tiếng nói: "Đó là thiên giai tiên khí mà bản cung mang ra từ Huyền Nguyệt Điện." Nghe Vân Ngữ Điệp đáp lời, Túy Nguyệt Tiên Quân trong lòng nhất thời giật thót, hỏng rồi, không ngờ Lộ Thần lại thực sự có pháp bảo như vậy. Túy Nguyệt Tiên Quân lập tức kín đáo ra hiệu cho những trưởng lão đã sớm bị nàng mua chuộc, nếu để Lộ Thần sử dụng pháp bảo, phát hiện ra việc các nàng đã phản bội Huyền Nguyệt Điện, e rằng Lăng Âm Tiên Vương sẽ lập tức trừng trị các nàng, thân phận đã nhất định bại lộ. Vậy dứt khoát làm cho chót, trực tiếp khống chế Vân Ngữ Điệp. Vân Ngữ Điệp hiện tại đã bị trọng thương, tu vi lùi về cảnh giới tiên quân, thực lực chắc chắn đã kém xa tiên quân bình thường. Chỉ cần có thể khống chế Vân Ngữ Điệp, dù cho mọi người biết các nàng đã phản bội Huyền Nguyệt Điện, cũng không dám làm gì các nàng. Huống hồ ba vị tiên vương của Huyết Ưng Điện đã ở bên ngoài, chỉ cần các nàng ra tay, Tiên Vương Huyết Ưng Điện nhất định sẽ tìm cách phá trận. Nếu có thể kéo dài thời gian để Tiên Vương Huyết Ưng Điện phá vỡ trận pháp, các nàng sẽ được an toàn. Nghĩ đến đây, ba vị tiên quân dưới trướng Túy Nguyệt Tiên Quân đột nhiên xuất thủ, lao thẳng về phía Vân Ngữ Điệp. Thấy cảnh này, Vi Tuyết Tiên Quân lập tức kịp phản ứng. Không ổn, bảo vệ điện chủ. Vi Tuyết Tiên Quân còn chưa kịp định thần, Túy Nguyệt Tiên Quân đã vung kiếm đâm về phía Vân Ngữ Điệp. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, nên nhát kiếm này Vân Ngữ Điệp khó lòng tránh khỏi. Mắt thấy Vân Ngữ Điệp sắp bị trọng thương, nàng vẫn không hề biến sắc, chỉ lạnh lùng liếc nhìn mấy vị tiên quân đang lao về phía mình, dường như không hề cảm thấy bất ngờ. Sau một khắc, một luồng hàn khí kinh khủng bùng phát từ thân thể Vân Ngữ Điệp. Ngay sau đó, uy áp cấp bậc tiên vương từ nàng phóng thích ra. Cảm nhận được luồng uy áp này, Túy Nguyệt Tiên Quân và đồng bọn đều ngây người. Sao? Sao lại thế này? Nàng không phải tu vi đã rơi xuống cảnh giới tiên quân hay sao? Sao có thể khôi phục nhanh đến vậy? Trong lúc đám phản đồ Túy Nguyệt Tiên Quân còn đang thất thần, hàn khí bùng phát từ Vân Ngữ Điệp đã trực tiếp đánh bay tất cả. Túy Nguyệt Tiên Quân không cam lòng nói: Ngươi không hề bị thương, ngươi lừa chúng ta. Túy Nguyệt Tiên Quân lúc này vẫn cho rằng việc Vân Ngữ Điệp tu vi giảm sút chỉ là tin tức giả mà nàng cố ý tung ra, để dụ các nàng, những kẻ phản đồ, lộ diện. Vân Ngữ Điệp sắc mặt lạnh lùng, không đáp lời. Cảnh giới của nàng đúng là đã giảm sút, nhưng không hiểu vì sao, kể từ khi nàng đồng ý cùng Lộ Thần song tu hai lần, khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện đột nhiên tăng vọt. Tu vi của nàng cũng nhanh chóng khôi phục vào thời điểm này. Nàng biết, đây là do khí vận trên người Lộ Thần ảnh hưởng. Điều này chứng tỏ khí vận của Lộ Thần hùng hậu đến mức nào. Trong tình cảnh Huyền Nguyệt Điện gần như mất hết lãnh thổ, chỉ nhờ một mình Lộ Thần mà khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện đã khôi phục hơn phân nửa. Đây không phải là điều mà những người mang khí vận bình thường có thể làm được. Đa phần những người mang đại khí vận trên thế gian này chỉ có thể ảnh hưởng đến bản thân. Dù cho tiên môn của họ gặp tai họa, họ cũng chỉ có thể đảm bảo mình sống sót. Còn tiên môn thì vẫn bị diệt vong. Vậy mà khí vận của Lộ Thần lại có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của cả một tiên môn. Điều này đủ cho thấy khí vận của hắn đã hùng hậu đến mức nào. Vân Ngữ Điệp không muốn phí lời với đám Túy Nguyệt Tiên Quân. Nàng vung tay, vô số băng chùy bắn thẳng về phía chúng. Túy Nguyệt Tiên Quân vội vàng nói, đồng loạt ra tay ngăn cản. Chỉ cần có thể câu giờ để ba vị kia phá vỡ đại trận, chúng ta sẽ an toàn. Nghe Túy Nguyệt Tiên Quân nói vậy, các trưởng lão còn lại vội vàng kết trận. Lập tức một trận pháp được dựng lên để bảo vệ cả bọn. Động tĩnh ở Huyền Nguyệt Điện lập tức thu hút sự chú ý của ba người Huyết Ma Tiên Vương trên không. Khi phát hiện Vân Ngữ Điệp ra tay với Túy Nguyệt Tiên Quân, họ đã nhận ra nội bộ Huyền Nguyệt Điện có biến, nhưng lại không lập tức ra tay cứu viện đám Túy Nguyệt Tiên Quân theo như kế hoạch. Nếu Túy Nguyệt Tiên Quân và đồng bọn chết vào lúc này, không chỉ tiêu hao thực lực của Vân Ngữ Điệp, mà sau khi chiến tranh kết thúc, họ cũng không cần phải giữ lại gia tộc của đám Túy Nguyệt Tiên Quân nữa. Dù sao, việc họ phản bội Huyền Nguyệt Điện cũng không có mấy người biết. Tuy nhiên, sắc mặt Huyết Ma Tiên Vương lúc này lại có vẻ hơi nghiêm trọng. Hắn mở miệng nói, nhìn dáng vẻ của Huyền Nguyệt Tiên Vương, tu vi của nàng e rằng không hề suy giảm. Dù bị tiên môn đại trận ngăn cách, nhưng uy áp tiên vương tỏa ra từ Vân Ngữ Điệp, ba người họ vẫn có thể cảm nhận được. Túy Nguyệt Tiên Quân đã ra tay với Vân Ngữ Điệp, chứng tỏ nàng sẽ không lừa dối họ. Vậy nên, theo Túy Nguyệt Tiên Quân, tu vi của Vân Ngữ Điệp chắc chắn đã suy giảm. Lẽ nào, Vân Ngữ Điệp cố ý nói dối để lừa Túy Nguyệt Tiên Quân và đồng bọn? Nàng làm như vậy có ý nghĩa gì? Chào mừng mọi người đến với kênh nhé, nếu thấy mê chuyện như mình, nhớ tải ngay app Xa Lộ Sách để nghe thêm hàng ngàn chuyện hấp dẫn. Cập nhật liên tục tha hồ cày không lo thiếu cháp nha. Giữa lúc tiên môn lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, thân là chủ nhân tiên môn, lại giả vờ mang bộ dạng bị thương, há chẳng phải là đả kích sĩ khí môn nhân? Hố hổ. Nếu tu vi của nàng không suy giảm, Túy Nguyệt Tiên Quân hẳn không dám phản bội Huyền Nguyệt Điện, cũng chẳng có màn nội chiến trước mắt. Vân Ngữ Điệp làm vậy, chẳng mang chút ý nghĩa nào, ngược lại còn gây thêm phiền toái cho Huyền Nguyệt Điện. Nhìn kết giới trước mắt, Vân Ngữ Điệp ánh mắt lóe lên sát ý. Dù đại đa số tiên quân đều có thể gắng gượng vài chiêu trước tiên vương, song còn phải xem thực lực tiên vương đó thế nào. Nàng, một thánh nữ Huyền Nguyệt cung thủ trước, đâu phải hạng tiên vương tầm thường, vậy mà đám tiên quân này dám vọng tưởng câu giờ trước mặt nàng, thật nực cười. Khoảnh khắc sau, toàn bộ Huyền Nguyệt Điện biến thành băng thiên tuyết điện, trên không trung xuất hiện dị tượng từng tòa núi lớn đóng băng. Vân Ngữ Điệp không định phí thời gian, trực tiếp vận dụng Hàn Băng Đại Đạo. Ngay sau đó, một cỗ hàn băng chi lực kinh khủng hóa thành vô số mũi băng nhọn phóng về phía kết giới do đám phản đồ Túy Nguyệt Tiên Quân dựng nên. Chỉ trong chớp mắt, kết giới bị xuyên thủng, vô số mũi băng xuyên qua thân thể Túy Nguyệt Tiên Quân. Bọn người Túy Nguyệt Tiên Quân trong nháy mắt đã hồn phi phách tán. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt ba người Huyết Ma Tiên Vương càng thêm nghiêm trọng. Khí vận tiên môn Huyền Nguyệt Điện đã suy yếu đến tình trạng này, sao Vân Ngữ Điệp còn giữ thực lực mạnh mẽ đến vậy? Chỉ khẽ vận dụng đại đạo chi lực đã có thể trong nháy mắt xóa sổ mấy vị tiên quân. Bọn hắn, những tà tiên tiên vương này, muốn đồng thời diệt sát mấy tiên quân cũng phải tốn không ít sức lực. Giờ, bọn hắn có chút hoài nghi, liệu có phải Huyền Nguyệt Điện đang cố ý dụ địch vào sâu. Ngay lúc Huyết Ma Tiên Vương thất thần, Vân Ngữ Điệp thu hồi khí tức, lạnh lùng nhìn Lộ Thần hỏi, giờ có thể bày trận rồi chứ? Nghe Vân Ngữ Điệp hỏi vậy, Diệp Sơ Giao cùng các trưởng lão còn lại đều mang vẻ nghi hoặc nhìn nàng. Bày trận? Bày trận gì? Mà nghe ngữ khí Vân Ngữ Điệp, lại còn để Trần Lộ, một gã thiên tiên, bày trận? Giữa lúc mọi người hoang mang khó hiểu, Lộ Thần mỉm cười đáp, được thôi. Vừa nói, Lộ Thần lập tức bắt đầu khắc họa trận văn. Khoảnh khắc sau, một trận văn kỳ lạ xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Ngay sau đó, đủ loại đại đạo chi lực từ thân thể Lộ Thần phóng ra, phác họa nên trận văn linh vực xuyên việt trận. Nhìn đủ loại đại đạo chi lực tỏa ra từ thân Lộ Thần, không chỉ những người có mặt kinh ngạc, mà ngay cả Vân Ngữ Điệp, vẻ mặt băng lãnh cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Đa số tiên nhân chỉ chuyên tu một loại đại đạo, cũng có người tu luyện thêm các đại đạo khác, nhưng để tránh các đại đạo chi lực xung đột trong cơ thể, việc tu luyện các đại đạo khác sẽ không đi quá sâu. Vậy mà Lộ Thần lại có thể sử dụng nhiều đại đạo chi lực đến vậy. Rốt cuộc hắn đã tu luyện bao nhiêu loại đại đạo? Khi trận văn dần thành hình, mọi người cảm nhận được một luồng chấn động không gian mãnh liệt. Dù Lộ Thần chưa vận dụng trận pháp, nhưng trận văn linh vực xuyên việt trận đã khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Cùng lúc đó, ba người Huyết Ma Tiên Vương biến sắc, trở nên vô cùng ngưng trọng. Huyết Ma Tiên Vương cất tiếng, kẻ này là ai? Sao hắn có thể sử dụng nhiều đại đạo chi lực đến vậy? Quỷ Sát Tiên Vương và U Minh Tiên Vương im lặng, bọn hắn cũng không biết Lộ Thần là ai. Khi trận văn linh vực xuyên việt trận dần thành hình, trong lòng ba người bỗng sinh ra một sự cảm chẳng lành, bởi vì bọn hắn cảm nhận rõ ràng không gian đang vặn vẹo. Sự vặn vẹo này đã bỏ qua phong tỏa không gian của bọn hắn. U Minh Tiên Vương lên tiếng, sao bản tọa cảm thấy đây là một truyền tống trận? Quỷ Sát Tiên Vương đáp, không gian đã bị ta phong tỏa, dù bọn chúng có bày trận truyền tống lợi hại đến đâu cũng vô pháp truyền tống. chỉ là dãy chết vô ích thôi. Huyết Ma Tiên Vương cau mày nói, không ổn. Trận pháp này còn chưa kích hoạt mà đã có thể vặn vẹo không gian. Nếu để hắn kích hoạt thật, e rằng phong tỏa không gian của chúng ta sẽ mất hiệu lực. Nghe lời Huyết Ma Tiên Vương, U Minh Tiên Vương cùng Quỷ Sát Tiên Vương kịp phản ứng. Cả ba lúc này mới ý thức được sự kinh khủng của lĩnh vực xuyên việt trận. Huyết Ma Tiên Vương lập tức nói, tuyệt đối không thể để bọn chúng kích hoạt truyền tống trận này. Đồng loạt ra tay, phá vỡ tiên môn trận pháp Huyền Nguyệt Điện. Vừa dứt lời, Huyết Ma Tiên Vương gầm lớn một tiếng, thi sơn huyết hải. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện từng đợt sóng lớn màu đỏ ngòm, trực tiếp chụp về phía kết giới tiên môn Huyền Nguyệt Điện. Thấy Huyết Ma Tiên Vương ra tay, U Minh Tiên Vương và Quỷ Sát Tiên Vương cũng lập tức xuất thủ. Cửu U Quỷ Viêm Trưởng, Huyết Tế Luyện Ma Ấn, một trưởng, một ấn, phối hợp cùng thi sơn huyết hải của Huyết Ma Tiên Vương đánh thẳng vào tiên môn trận pháp Huyền Nguyệt Điện. Nhưng dù sao đây cũng là đại trận tiên môn, ngay cả đại trận tiên thành hạ cấp Huyền Nguyệt Điện còn có thể ngăn cản công kích của tiên vương, huống chi là đại trận tiên môn. Trong tình huống bình thường, các tiên môn tầm thường không có được đại trận tiên môn vững chắc đến vậy. Nhưng Vân Ngữ Điệp xuất thân từ Huyền Nguyệt Cung, năm xưa đã mang đi không ít đồ tốt, nhất là những tài nguyên thánh nữ mà Huyền Nguyệt Cung từng ban cho nàng. Điều này khiến nội tình Huyền Nguyệt Điện tương đối thâm hậu. Đại trận tiên môn mà Huyền Nguyệt Điện sử dụng chính là trận pháp thiên phẩm mà Vân Ngữ Điệp mang ra từ Huyền Nguyệt Cung. Trận pháp này há dễ phá vỡ. Thấy trận pháp Huyền Nguyệt Điện kiên cố đến vậy, Huyết Ma Tiên Vương không còn lưu thủ, lập tức sử dụng pháp tướng ma thân. Khoảnh khắc sau, một ma thân cao trăm trượng xuất hiện trên bầu trời. Ma thân tản ra tà khí đen kịt. Ma thân vừa xuất hiện, một cỗ uy áp kinh khủng trực tiếp xuyên qua trận pháp Huyền Nguyệt Điện, đè nặng lên người mọi người. Cỗ uy áp do tà khí mang tới có tác dụng mê hoặc nhân tâm. Khi cảm nhận được cỗ uy áp này, một số đệ tử Huyền Nguyệt Điện có đạo tâm không đủ kiên định đã mất lý trí trong nháy mắt. Nhất thời, toàn bộ Huyền Nguyệt Điện trở nên hỗn loạn. Đương nhiên, chỉ một số đệ tử mất lý trí, đối với Huyền Nguyệt Điện mà nói, cũng không ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, Huyết Ma Tiên Vương lại gầm lên một tiếng, tà khí ngập trời. Ngay sau đó, tà khí trên ma thân của Huyết Ma Tiên Vương bốc lên như lửa, trở nên càng thêm nồng đậm. Thấy cảnh này, Lộ Thần đang phác họa trận văn cũng không khỏi nhíu mày. Huyết Ma Tiên Vương đang thiêu đốt tà khí. Tiên nhân khi quyết tử sẽ thiêu đốt tinh huyết hoặc sinh mệnh chi lực. Lộ Thần lần đầu nghe nói tà khí cũng có thể thiêu đốt. Rất nhanh, Lộ Thần kịp phản ứng. Tà khí mà Huyết Ma Tiên Vương thiêu đốt dường như không phải loại tà khí bình thường, mà là loại tà khí tinh thuần hơn. Lúc này, thanh âm Huyết Ma Tiên Vương vang lên như chu lớn lần nữa. Thi sơn huyết hải. Ngay sau đó, vô số thi thể đột ngột xuất hiện, điên cuồng va chạm vào pháp trận tiên môn Huyền Nguyệt Điện. Tiếp đó, một đợt sóng lớn che trời lấp đất trực tiếp chụp về phía pháp trận tiên môn Huyền Nguyệt Điện. Lần này, uy lực thi sơn huyết hải của Huyết Ma Tiên Vương tăng lên cực lớn. Khi sóng lớn huyết hải chụp lên kết giới tiên môn Huyền Nguyệt Điện, trực tiếp tạo ra một vết nứt dài mấy chục dặm. Phát giác thực lực Huyết Ma Tiên Vương tăng lên đáng kể, Vân Ngữ Điệp vội vàng ra tay củng cố trận pháp tiên môn Huyền Nguyệt Điện. Cũng may nàng ra tay kịp thời, vết nứt kia không tiếp tục lan rộng. Ngay khi Vân Ngữ Điệp gắng sức ngăn chặn một kích của Huyết Ma Tiên Vương, tà khí do Huyết Ma Tiên Vương phóng thích đã điên cuồng tràn vào Huyền Nguyệt Điện qua khe hở kia. Tà khí xâm nhập, ngày càng nhiều đệ tử Huyền Nguyệt Điện mất đi lý trí, khiến toàn bộ Huyền Nguyệt Điện lâm vào hỗn loạn. Ngay cả một số trưởng lão cũng bắt đầu hoảng hốt tinh thần. Tà khí không chỉ ảnh hưởng đến người của Huyền Nguyệt Điện, mà trọng yếu hơn, nó còn gây ảnh hưởng đến cả tiên môn đại trận của Huyền Nguyệt Điện. Tà khí này có khả năng áp chế tiên khí, cản trở sự lưu động của nó. Vì lẽ đó, lượng tiên khí duy trì tiên môn đại trận tự nhiên giảm sút, khiến đại trận ngày càng ảm đạm. Thấy vậy, Vân Ngữ Điệp lập tức nói với các trưởng lão khác, giữ vững đại trận. Nghe lời Vân Ngữ Điệp, Lăng Âm Tiên Vương và các trưởng lão khác đồng loạt xuất thủ, chủ động rót tiên lực vào tiên môn đại trận để duy trì vận hành của nó. Dẫu vậy, dù các nàng chủ động duy trì đại trận, tà khí do Huyết Ma Tiên Vương thả ra đã xâm nhập Huyền Nguyệt Điện, ngoại trừ tiên lực của Lăng Âm Tiên Vương không bị áp chế, tiên lực của những người khác đều chịu ảnh hưởng của tà khí. Do đó, phần lớn tiên lực mọi người rót vào đại trận đều bị tà khí nuốt chửng, lượng tiên lực thực sự tác dụng lên đại trận chẳng còn bao nhiêu. Chứng kiến cảnh này, Huyết Ma Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, chỉ còn biết cậy vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố chống cự. Huyết Ma Tiên Vương chuẩn bị xuất thủ lần nữa thì đúng lúc này, trận văn trên tay Lộ Thần đột nhiên bành trướng nhanh chóng, bao phủ toàn bộ Huyền Nguyệt Điện. Khoảnh khắc sau, không gian chung quanh Huyền Nguyệt Điện xuất hiện những biến dạng vặn vẹo trên diện rộng. Lộ Thần lập tức nhắc nhở Vân Ngữ Điệp, trận pháp đã sẵn sàng, mau rót tiên lực vào. Lộ Thần và Vân Ngữ Điệp khẽ nhíu mày liễu. Lúc này, các nàng cần chủ động rót tiên lực vào tiên môn đại trận để duy trì nó. Nếu dồn tiên lực vào trận pháp khác, tiên môn đại trận rất có thể sẽ tan vỡ ngay sau đó. Vân Ngữ Điệp trấn tĩnh lại, không chút do dự lấy ra 10% số tiên tinh của Huyền Nguyệt Điện. Trong chớp mắt, cả luyện công trường chất đầy tiên tinh như một ngọn núi lớn. Tiên khí từ những tiên tinh này bị linh vực xuyên việt trận điên cuồng hấp thu. Các tiên tinh cũng tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời không gian quanh Huyền Nguyệt Điện càng lúc càng vặn vẹo. Thấy vậy, Huyết Ma Tiên Vương lập tức ý thức được nếu tiếp tục như vậy, e rằng toàn bộ Huyền Nguyệt Điện sẽ biến mất. Dù không biết trận pháp kia là gì, nhưng nó có thể tạo ra sự vặn vẹo không gian kinh khủng như vậy, rõ ràng có khả năng dịch chuyển cả Huyền Nguyệt Điện đi nơi khác. Sắc mặt Huyết Ma Tiên Vương âm trầm đến cực điểm. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại truyền tống trận cấp bậc này. Hắn nói với Quỷ Sát Tiên Vương và U Minh Tiên Vương, toàn lực xuất thủ, không thể để chúng kích hoạt trận pháp đó. Nghe lời Huyết Ma Tiên Vương, U Minh Tiên Vương và Quỷ Sát Tiên Vương cũng phóng xuất pháp tướng ma thân. Ngay sau đó, cả ba người đồng thời xuất thủ. Chỉ trong chớp mắt, kết giới Huyền Nguyệt Điện bị đánh thủng một lỗ hổng lớn hơn, càng lúc càng nhiều tà khí tràn vào, đẩy nhanh sự tan rã của tiên môn đại trận. Lộ Thần liếc nhìn linh vực xuyên việt trận, lúc này trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một mô hình lập thể, tựa như toàn bộ thiên diễn tiên vực. Khi ý thức Lộ Thần hướng về mô hình, hắn có cảm giác như đang đứng trên không trung của linh vực xuyên việt trận. Lộ Thần lập tức nhận ra đây là hiệu quả của linh vực xuyên việt trận. Giờ hắn chỉ cần chọn một vị trí chờ linh vực xuyên việt trận hấp thu đủ tiên khí là có thể lập tức tiến hành truyền tống. Lộ Thần phóng to thiên diễn tiên vực, trầm tư một lát, nam vực chắc chắn không thể lui tới, nhưng nếu truyền tống quá xa sẽ cần hấp thu nhiều tiên khí hơn, chưa nói đến việc tiên tinh của Huyền Nguyệt Điện có đủ hay không. Ngay cả khi đủ, linh vực xuyên việt trận cũng cần thời gian nhất định để hấp thu. Nếu kẻ địch tấn công vào lúc này, việc truyền tống rất có thể sẽ bị gián đoạn. Vậy nên cần chọn một vị trí tương đối gần nhưng lại nằm ngoài tầm với của thế lực nam vực. Rất nhanh, ánh mắt Lộ Thần dừng lại ở góc tây nam của thiên diễn tiên vực. Ở đó có một dãy núi kéo dài không dứt, tên là Lạc Nhật Sơn Mạch. Phía sau Lạc Nhật Sơn Mạch là Tây Vực, nơi bị người thiên diễn tiên vực coi là man hoang. Tuy môi trường Tây Vực khắc nghiệt hơn Nam Vực, nhưng với tình hình hiện tại, đó lại là một nơi an toàn. Dù thế lực Nam Vực biết bọn hắn bị truyền tống đến man hoang, muốn đến tấn công cũng phải vượt qua dãy Lạc Nhật Sơn Mạch trùng điệp. Quan trọng nhất là khoảng cách đến man hoang không quá xa, chỉ cần linh vực xuyên việt trận hấp thu thêm một chút tiên khí là đủ để truyền tống cả Huyền Nguyệt Điện đến nó. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức chọn Bắc Lộc của Lạc Nhật Sơn Mạch làm điểm đến cuối cùng. Sau khi chọn điểm truyền tống, việc tiếp theo là chờ linh vực xuyên việt trận hấp thụ đủ tiên khí để tiến hành truyền tống. Lúc này, ý thức Lộ Thần trở lại hiện thực, thấy kết giới trên không đã lung lay sắp đổ, hắn lập tức nói với Vân Ngữ Điệp, "Mọi người hãy dồn hết tiên khí vào truyền tống trận, ta sẽ ngăn cản bọn chúng, câu giờ cho các ngươi." Vừa dứt lời, Lộ Thần trực tiếp sử dụng Tiên Vương Di Chú lực lượng, một cỗ Tiên Vương uy áp bộc phát từ thân thể Lộ Thần. Nghe Lộ Thần nói, lại cảm nhận được Tiên Vương uy áp trên người hắn, gần như tất cả mọi người đều ngây người. Ngoại trừ những người biết thân phận của Lộ Thần, đặc biệt là Diệp Sơ Giao, nàng không thể ngờ sư đệ của mình lại là một vị tiên vương. Trong mắt nàng lúc này tràn đầy hoang mang, đây thực sự là sư đệ của nàng sao? Trong lúc mọi người thất thần, Lộ Thần không chút do dự hóa thành một đạo tàn ảnh, trước mắt bay ra khỏi Huyền Nguyệt Điện qua vết nứt trên kết giới. Thấy một nam tính tiên vương đột ngột xuất hiện, ba người Huyết Ma Tiên Vương đều có chút mộng mị. Chuyện gì đang xảy ra? Huyền Nguyệt Điện từ khi nào lại có thêm một nam tính tiên vương? Đúng lúc này, Huyết Ma Tiên Vương đột nhiên nhớ ra điều gì. Nơi Hứa Tĩnh Xu biến mất trước đó, dường như có khí tức tiên vương. Hơn nữa, người có thể lặng yên không một tiếng động xóa đi những thủ đoạn bảo mệnh hắn lưu lại cho Hứa Tĩnh Xu, rất có thể cũng là một vị tiên vương. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ Hứa Tĩnh Xu bị Vân Ngữ Điệp bắt đi. Nhưng Túy Nguyệt Tiên Quân lại nói Vân Ngữ Điệp không bắt tà tiên nào. Nếu Huyền Nguyệt Điện xuất hiện một tiên vương khác, vậy có lẽ chính tiên vương này đã mang Hứa Tĩnh Xu đi. Nên Túy Nguyệt Tiên Quân, thân là trưởng lão Huyền Nguyệt Điện, mới không hề hay biết. Huyết Ma Tiên Vương mặt đen lại, hỏi: "Ngươi là ai?" "Bản tọa chưa từng nghe nói Huyền Nguyệt Điện có một nam tính tiên vương." Lộ Thần trực tiếp hiện ra pháp tướng kim thân, vừa cười vừa nói: "Kẻ giết các ngươi." Vừa dứt lời, Lộ Thần liền thi triển tiên pháp, Thần Chiếu Thiên Đăng Điển. Khoảnh khắc sau, vô số chén đành dầu xuất hiện trên không Huyền Nguyệt Điện. Thấy cảnh này, Quỷ Sát Tiên Vương lập tức biến sắc. "Không ổn, đây chính là tiên pháp mà bản tọa đã nói." Nghe Quỷ Sát Tiên Vương lên tiếng nhắc nhở, Huyết Ma Tiên Vương cùng U Minh Tiên Vương khẽ giật mình, rồi mau chóng bừng tỉnh ngộ. Thần sắc trên mặt cả ba người đều lộ vẻ ngưng trọng khôn cùng. Dẫu cho Quỷ Sát Tiên Vương chẳng hề lên tiếng, Huyết Ma Tiên Vương cùng U Minh Tiên Vương cũng đã cảm nhận được thứ áp bách mà những ngọn đèn kia mang lại. Kể từ khi những ngọn đèn kia rọi sáng cõi trời, bọn hắn cảm giác được tà khí trong thân thể lưu chuyển chậm chạp dị thường. Đồng thời tà khí nồng đậm bao phủ trên không trung cũng đang dần tiêu tán. Sắc mặt Huyết Ma Tiên Vương ba người lúc này âm trầm như mực, thần thái vô cùng thận trọng ngước nhìn những ngọn đèn trên cao. Rốt cuộc là tiên pháp chi dị, cớ sao lại khắc chế tà khí đến mức kinh khủng như này? Không được, tuyệt đối không thể để tiên pháp này rơi vào tay kẻ khác. Nếu tiên nhân chính phái nào cũng nắm giữ thứ tiên pháp này, e rằng thiên diễn tiên vực sẽ chẳng còn chốn dung thân cho lũ tà tiên bọn hắn. Nghĩ đến đây, Huyết Ma Tiên Vương liền nói ngay với Quỷ Sát Tiên Vương cùng U Minh Tiên Vương, kẻ này khó đối phó, dốc toàn lực ứng phó. Nói rồi, Huyết Ma Tiên Vương lấy ra một tô thiên giai tiên khí Quỷ Vương đỉnh, liền đó thôi động pháp bảo. nhất thời vô số hồn phách kim tiên cấp bậc từ trong Quỷ Vương đỉnh trào ra. Trong khoảnh khắc, trên không Huyền Nguyệt Điện giăng kín hồn phách kim tiên. Những hồn phách này dường như dung hợp lại làm một, tạo thành một thực thể còn đồ sộ hơn cả ma thân của Huyết Ma Tiên Vương. Huyết Ma Tiên Vương tiếp tục thôi động Quỷ Vương đỉnh, cự nhân do vô số hồn phách kim tiên hợp thành bỗng bộc phát ra uy áp ngót nghét tiên tôn cấp. Tức thì, cự nhân vung trưởng đánh về phía Lộ Thần. U Minh Tiên Vương và Quỷ Sát Tiên Vương cũng đồng thời xuất thủ. Lộ Thần lập tức vận công. Ngay sau đó, hồng quang trên những ngọn đèn trên không đại phóng, rồi từ trong đèn tua ra tiên khí màu đỏ. Những tiên khí này nhanh chóng hội tụ, tạo thành một dải lụa đỏ rực che trời lấp đất. Dải lụa đỏ trùng xuống cự nhân hồn phách trên không. Khoảnh khắc tiếp xúc, đủ loại tiếng kêu rên thảm thiết vọng ra từ trong mụ đỏ. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hung hồn do Huyết Ma Tiên Vương thả ra đều hóa thành khói xanh. Chứng kiến cảnh này, Huyết Ma Tiên Vương ba người ngơ ngác giữa không trung. Bọn hắn còn chưa kịp định thần, quang mang từ những ngọn đèn trên trời đã càng thêm rực rỡ. Trong thoáng chốc, toàn bộ bầu trời đều bị thứ ánh sáng đỏ như máu ấy bao phủ. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Huyết Ma Tiên Vương ba người lúc này mới hoàn hồn. Bọn hắn mang vẻ hoài nghi nhìn Lộ Thần cách đó không xa. Cớ sao bọn hắn lại cảm thấy kẻ trước mắt còn giống tà tiên hơn cả bọn hắn? Bọn hắn cảm nhận rõ ràng, những hồn phách kia vừa rồi đã bị đối phương dùng tiên thuật hấp thu chuyển hóa, trở thành nhiên liệu cho những ngọn đèn kia, nên chúng mới trở nên sáng ngời đến vậy. Giờ phút này, người Huyền Nguyệt Điện thấy cảnh này sĩ khí đại chấn, ai nấy đều không ngờ rằng Huyền Nguyệt Điện của bọn hắn lại ẩn giấu một vị tiên vương thực lực kinh khủng đến thế, chỉ một lần ra tay, đã nhẹ nhàng ngăn chặn ba vị điện chủ Huyết Ưng Điện tiến công. Vân Ngữ Điệp thấy cảnh này cũng có phần thất thần. Đây chẳng phải là nam nhân năm xưa được vinh dự là người có thiên phú mạnh nhất thiên diễn tiên vực hay sao? Dẫu cho đã đến hồn độn hải, thân thể bị hỗn độn chi khí ăn mòn, vẫn có thể sở hữu thực lực đáng sợ đến thế. Diệp Sơ Giao lúc này đầu óc trống rỗng, nàng càng thêm hoang mang. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cớ sao sư đệ nàng bỗng chốc lại trở nên lợi hại đến vậy? Lẽ nào sư đệ nàng đã sớm qua đời? Đây chẳng qua là vị tiên vương sư tôn mời về giả dạng sư đệ nàng, cốt để che mắt thế nhân. Trong lúc Diệp Sơ Giao cùng đám trưởng lão đệ tử Huyền Nguyệt Điện còn đang thất thần, thanh âm Vân Ngữ Điệp vang lên, toàn bộ mọi người lập tức quán thâu tiên lực vào đại trận. Nghe lời Vân Ngữ Điệp lạnh băng, mọi người mới giật mình hoàn hồn, lập tức đồng loạt quán thâu tiên lực vào đại trận, cảm nhận được không gian chung quanh Huyền Nguyệt Điện càng lúc càng vặn vẹo. Sắc mặt Huyết Ma Tiên Vương ba người càng thêm khó coi. Huyết Ma Tiên Vương liền hỏi: "Các hạ là ai? Vì sao lại muốn giúp đỡ Huyền Nguyệt Điện?" Lộ Thần thản nhiên đáp: "Điều này các ngươi không cần biết." Huyết Ma Tiên Vương hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi tưởng rằng chúng ta sợ ngươi chắc? Ngươi chỉ có một thân một mình, làm sao có thể ngăn cản Thiên Quân Vạn Mã Huyết Ưng Điện ta?" Nói rồi, Huyết Ma Tiên Vương truyền âm cho trưởng lão đệ tử Huyết Ưng Điện, toàn bộ đến Huyền Nguyệt Điện, sử dụng Huyết Nguyệt đại trận. Nghe Huyết Ma Tiên Vương truyền âm, chỉ một lát sau, từng chiếc chiến thuyền Huyết Ưng Điện xuất hiện xung quanh Huyền Nguyệt Điện. Khi đám trưởng lão đệ tử Huyết Ưng Điện nhìn thấy những ngọn đèn tỏa ra huyết quang trên bầu trời, không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Trong khoảnh khắc, đệ tử cùng trưởng lão Huyết Ưng Điện đều lâm vào bối rối. Bọn hắn cảm nhận rõ ràng tà khí của bọn hắn bị áp chế vô cùng lớn. Ba vị điện chủ Huyết Ma Tiên Vương bọn hắn là tiên vương, tà khí trong cơ thể tương đối hùng hậu, nên miễn cưỡng có thể gắng gượng chống lại hiệu quả áp chế kia. Nhưng những tà tiên tu vi tương đối thấp, bản thân tà khí trong cơ thể vốn yếu ớt, lại thêm thần chiếu thiên đăng điển áp chế, tà khí bọn hắn có thể điều động càng thêm thưa thớt. Nhất thời, Huyết Ưng Điện, vô luận là trưởng lão hay đệ tử, thực lực đều bị suy yếu trên diện rộng. Thấy trưởng lão cùng đệ tử Huyết Ưng Điện đều lâm vào khủng hoảng, Huyết Ma Tiên Vương quát lạnh một tiếng, kết trận. Dứt lời, Huyết Ma Tiên Vương lấy ra một trận bàn, trên đó đã khắc họa sẵn trận văn, chỉ cần theo điều kiện đặc biệt liền có thể trực tiếp kích hoạt đại trận. Huyết Nguyệt đại trận là sát trận mạnh nhất Huyết Ưng Điện, bọn hắn đã từng dựa vào sát trận này giải quyết không ít tiên vương khiến bọn hắn cảm thấy khó nhằn. Trong sát trận này, thực lực địch nhân sẽ bị suy yếu trên diện rộng, trọng yếu nhất là sẽ ảnh hưởng tâm trí đối phương. Lời Huyết Ma Tiên Vương vừa dứt, trưởng lão cùng đệ tử Huyết Ưng Điện liền tản ra, tức thì bao vây Lộ Thần. Ngay sau đó, Huyết Ma Tiên Vương thúc giục trận bàn trong tay, một trận văn tản ra huyết sắc quang mang bay ra từ trong trận bàn, trong nháy mắt mở rộng gấp vạn lần, bao phủ Lộ Thần vào trong. Huyết Ma Tiên Vương lúc này nói: "Bản tọa thừa nhận ngươi rất mạnh, chỉ tiếc ngươi dù lợi hại hơn nữa, hôm nay cũng phải bỏ mạng tại đây." Nói đến đây, Huyết Ma Tiên Vương lại hét lớn một tiếng: "Trận lên!" Sau một khắc, một vầng trăng đỏ như máu xuất hiện trên không trung. Khoảnh khắc hồng nguyệt xuất hiện, màu sắc bầu trời càng thêm đỏ thẫm, biến thành một màu đỏ sẫm quỷ dị khủng bố. Thấy cảnh này, Lộ Thần khinh miệt, hắn phát hiện theo vầng huyền nguyệt xuất hiện, quang mang trên những ngọn đèn kia cũng trở nên càng thêm sáng ngời. Những ngọn đèn kia chuyển hóa tà khí thành tiên khí đặc thù, hội tụ vào thân thể hắn, mà tu vi hắn cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên, cảm nhận được khí tức trên người Lộ Thần càng lúc càng mạnh. Huyết Ma Tiên Vương bọn người lần nữa ngây người, Bọn hắn nhanh chóng phát hiện những ngọn đèn kia đã chuyển hóa tà khí thành tiên khí rồi chuyển vào thân thể Lộ Thần, nên mới khiến thực lực hắn tăng lên đến mức này. Nói cách khác, tà khí càng nhiều, kẻ này càng mạnh. Khá lắm. Rốt cuộc ai mới là tà tiên? Hắn hay là bọn hắn? Ánh mắt Huyết Ma Tiên Vương lóe lên sát ý, lập tức thôi động Huyết Nguyệt đại trận. Không thể tiếp tục như vậy, cứ để hắn hấp thu tà khí, chỉ sợ lát nữa bọn hắn thật không phải là đối thủ của hắn. Huyết Ma Tiên Vương thôi động Huyết Nguyệt đại trận. Vầng huyết nguyệt kia tựa hồ tỏa ra từng đợt uy áp. Trong khoảnh khắc, đến cả người của Huyền Nguyệt Điện cũng phải hứng chịu ảnh hưởng. Tầm mắt của bọn hắn dường như vặn vẹo, trước mắt hiện ra vô số quái vật mọc đầy xúc tu gớm ghiếc. Giờ khắc này, nỗi sợ hãi trong lòng những kẻ tinh thần suy nhược của Huyền Nguyệt Điện bị khuếch đại đến cực điểm. Bọn hắn ngỡ rằng những quái vật kia là thật, liền ào ào ra tay tấn công. Nhưng nào ngờ, những thứ kia chỉ là ảo ảnh. Kẻ mà bọn hắn đang công kích lại chính là đồng môn của Huyền Nguyệt Điện. Trong chốc lát, đệ tử Huyền Nguyệt Điện bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Vân Ngữ Điệp nhận ra điều này, liền hư lạnh một tiếng, lập tức một cỗ hàn khí kinh khủng từ thân nàng tỏa ra. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Huyền Nguyệt Điện đều bị đóng băng, những đệ tử đang chém giết lẫn nhau cũng bị băng phong, không thể động đậy. Tuy rằng cách này tạm thời ngăn được việc đệ tử Huyền Nguyệt Điện tương tàn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng đến cả trưởng lão cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng. Ngay cả Vân Ngữ Điệp lúc này cũng cảm thấy trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác. Lộ Thần cảm nhận được uy áp từ vầng huyết nguyệt kia tỏa ra, liền rút Trảm Tiên kiếm, dồn toàn thân tiên khí, vung một kiếm chém ra. Bích Lạc Thương Long ngâm, một đầu cự long đỏ như máu lao thẳng lên trời, nhắm thẳng vào vầng hồng nguyệt khổng lồ kia mà đi. Cảm nhận được uy áp từ kiếm này của Lộ Thần, sắc mặt ba người Huyết Ma Tiên Vương nhất thời đại biến. Kiếm này của đối phương, uy lực chẳng kém gì một kích của tiên tôn, sao có thể mạnh đến vậy? Thực lực của Lộ Thần vốn không mạnh đến thế, chỉ vì tà khí xung quanh quá mức nồng đậm, thần chiếu thiên đang điền hấp thu tà khí trong không khí, không chỉ áp chế tà khí mà còn chuyển hóa một lượng lớn thành lực lượng của Lộ Thần, khiến hắn càng thêm cường đại. Đạo kiếm khí hóa long mà Lộ Thần vung ra đánh trúng vầng huyết nguyệt trên trời, không gian liền vỡ vụn từng mảnh như pha lê. U Minh Tiên Vương kinh hô một tiếng, không ổn, không gian phong tỏa sắp bị phá vỡ. Ba người Huyết Ma Tiên Vương đành từ bỏ việc duy trì huyết nguyệt đại trận, dồn sức ra cố không gian phong tỏa. Nếu phong tỏa bị phá, người của Huyền Nguyệt Điện sẽ không cần đợi đến khi đại trận của bọn hắn thành hình mà có thể dùng truyền tống trận vốn có để thoát khỏi nơi này. Cùng lúc đó, tại Bích Hải Tiên Thành, Xích Viêm Tiên Vương và Lộ Tĩnh chậm rãi đến nơi, nhìn tiên thành trống rỗng trước mắt, không khỏi nhíu mày. Huyết Ưng Điện đã đi trước một bước, e rằng những thứ tốt đẹp của Huyền Nguyệt Điện đều đã bị chúng cướp sạch. Đúng lúc này, vầng huyết nguyệt khổng lồ trên bầu trời vạn dặm kia thu hút sự chú ý của cả hai. Trong lòng hai người vui vẻ, xem ra Huyết Ưng Điện và Huyền Nguyệt Điện vẫn còn đang giao chiến kịch liệt. Huyền Nguyệt Điện chưa hẳn đã bại, nếu bây giờ chạy tới, bọn hắn may ra còn có thể chia được chút lợi lộc. Nghĩ vậy, Lô Tĩnh và Xích Viêm Tiên Vương lập tức hạ lệnh cho đại quân toàn diện tiến công. Chẳng bao lâu, chiến thuyền của Thiên Hạ Tiên Triều và Xích Viêm Tông đã lên đến không trung, bao vây toàn bộ Huyền Nguyệt Điện. Song vì tà khí trên không Huyền Nguyệt Điện quá mức nồng đậm, bọn hắn không dám đến quá gần. Chiến thuyền vẫn giữ khoảng cách khá xa. Nhìn đám hắc khí nồng đặc trên bầu trời, Xích Viêm Tiên Vương bất mãn nói với Quy Hải Tiên Quân: "Đặc sứ, Huyết Ưng Điện thả ra nhiều tà khí như vậy, chúng ta căn bản không thể tới gần. Rõ ràng là chúng muốn một mình nuốt trọn bảo vật của Huyền Nguyệt Điện." Quy Hải Tiên Quân hiểu rõ ý tứ của Xích Viêm Tiên Vương, hắn muốn Quy Hải Tiên Quân với thân phận đặc sứ gây áp lực lên Huyết Ưng Điện, để Xích Viêm Tông cũng có thể đến gần Huyền Nguyệt Điện. Nhưng Quy Hải Tiên Quân đâu có ngốc. Quan hệ giữa bọn hắn và Huyết Ưng Điện vốn chẳng tốt đẹp gì, nếu không vì cấp trên muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt Điện, bọn hắn đã chẳng hợp tác với đám tà tiên này. Bọn tà tiên kia đều là lũ tư lợi, chẳng có chút tình người nào. Hắn không tin rằng trước lợi ích quá lớn, chúng còn coi hắn ra gì. Nếu hắn mạo muội đến trước mặt mấy tên điện chủ Huyết Ưng Điện mà nói này nói nọ, e rằng trong chớp mắt đã biến thành một cái xác không hồn. Và lại, với hắn mà nói, chỉ cần Huyền Nguyệt Điện bị diệt, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Hắn chẳng quan tâm Huyết Ưng Điện sẽ lấy được bao nhiêu bảo vật từ Huyền Nguyệt Điện. Quy Hải Tiên Quân nói với Xích Viêm Tiên Vương: "Nếu các ngươi muốn bảo vật của Huyền Nguyệt Điện, thì tự mình đi đoạt lấy, đừng nói với ta." Nghe vậy, Xích Viêm Tiên Vương và Lộ Tĩnh nhất thời nhíu mày, đến cả đặc sứ của Thiên Hoa Điện cũng không dám mở miệng bảo Huyết Ưng Điện nhường đường. Bọn hắn làm sao dám xông vào? Đúng lúc này, Xích Viêm Tiên Vương chợt nhận ra những ngọn đèn trải rộng trên bầu trời đang điên cuồng hấp thu tà khí. Vừa rồi ở xa, bọn hắn còn tưởng những ngọn đèn này cũng do Huyết Ưng Điện thả ra, nhưng xem ra chúng chẳng có quan hệ gì. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang dội vọng khắp không trung. Ngay sau đó, bọn hắn thấy một đầu cự long đỏ như máu lao về phía vầng huyết nguyệt trên trời. Huyết Long và Huyết Nguyệt chạm nhau, trong nháy mắt phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Huyết Nguyệt đại trận của Huyết Ưng Điện bị phá, bầu trời khôi phục chút thanh minh. Song cả bầu trời vẫn còn đỏ rực, nhưng so với trước đó đã trong trẻo hơn nhiều. Đúng lúc này, Lộ Tĩnh ngây người trên bong thuyền, đồng tử co rút lại, đầu óc trống rỗng. Khi ánh sáng trở nên đầy đủ, Dung mạo của Lộ Thần cũng được Lộ Tĩnh thấy rõ. Dù đã qua mấy chục ức năm, Lộ Tĩnh vẫn nhớ rõ Lộ Thần có dáng vẻ thế nào. Hố hồ, mấy năm trước hắn cũng đã đọc được ký ức của một số kẻ từng đến Vô Tự Chi Điện, nên vẫn còn rất rõ về hình dáng của Lộ Thần. Lộ Tĩnh lẩm bẩm, sao? Sao có thể? Hắn chẳng phải đã chết rồi sao? Cảm nhận được uy áp tiên vương tỏa ra từ Lộ Thần, Lộ Tĩnh nhất thời hoảng hốt. Những hoàng tử có khả năng kế vị tiên hoàng của thiên hạ tiên triều đều đã bị hắn trừ khử. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít kẻ không phục hắn. Nếu người của thiên hạ tiên triều biết Lộ Thần còn sống, hơn nữa tu vi vẫn ở cảnh giới tiên vương, rất có thể sẽ có kẻ này sinh tâm tư khác. Nghĩ đến đây, Lộ Tĩnh vội trấn tĩnh lại. Đặc sứ của Thiên Hoa Điện đang ở đây, hắn không thể hoảng loạn. Dù sao năm xưa Thiên Hoa Điện cũng tham gia vây quét Lộ Thần, thậm chí còn phái tiên tôn xuất thủ. Vậy nên Thiên Hoa Điện tuyệt đối sẽ không cho phép Lộ Thần còn sống, càng không cho phép hắn trở về thiên hạ tiên triều làm tiên hoàng. Đúng lúc này, trong đầu hắn lại hiện lên một khả năng khác. Nếu Lộ Thần chọn gia nhập Thiên Hoa Điện thì sao? Hắn còn nhớ, năm xưa Thiên Hoa Điện phái tiên tôn xuất thủ, một nguyên nhân lớn nhất là vì Lộ Thần từ chối gia nhập bọn chúng. Nếu lần này Lộ Thần nguyện ý gia nhập Thiên Hoa Điện, đồng thời chủ động tiết lộ một số bí mật về Hỗn Độn Hải, liệu Thiên Hoa Điện có tha cho hắn, đồng thời ủng hộ hắn làm tiên hoàng của thiên hạ tiên triều hay không? Trong lúc Lộ Tĩnh thất thần, Xích Viêm Tiên Vương và Quy Hải Tiên Quân cũng nhận ra sự khác thường của hắn. Thấy Lộ Tĩnh sắc mặt hoảng sợ, Quy Hải Tiên Quân khó hiểu hỏi: "Ngươi sao vậy?" Nghe Quy Hải Tiên Quân cất lời, Lộ Tĩnh bấy giờ mới hoàn hồn. Dẫu trong lòng còn ái ngại Thiên Hoa Điện lôi kéo Lộ Thần, song y biết chuyện Lộ Thần còn sống sớm muộn gì cũng truyền đến tai bọn chúng. Dẫu sao, đâu chỉ một mình y còn nhớ rõ dung mạo Lộ Thần. Nếu mình biết chuyện mà giấu giếm, ngược lại còn có thể đắc tội Thiên Hoa Điện. Nghĩ đến đây, Lộ Tĩnh liền đáp lời Quy Hải Tiên Quân: "Nếu trẫm không nhìn lầm, người giao chiến với ba vị điện chủ Huyết Ưng Điện kia chính là Lộ Thần." Nghe Lộ Tĩnh nói vậy, Quy Hải Tiên Quân cùng Xích Viêm Tiên Vương đều ngẩn người. Họ chưa từng diện kiến Lộ Thần, nên nào hay biết Lộ Thần dung mạo thế nào. Nhưng họ đều từng nghe nói Lộ Thần đã vong mạng. Quy Hải Tiên Quân định thần lại, không khỏi hỏi: "Lộ Thần, ngươi quả quyết không nhận lầm chứ? Hắn chẳng phải đã quy tiên rồi sao? Trước kia, Thiên Hoa Điện phái mấy vị tiên vương đến thiên hạ tiên triều để thu thập tình báo về Hỗn Độn Hải. Kết quả, mấy vị tiên vương kia tận mắt chứng kiến Lộ Thần tự bạo. Vậy cớ sao giờ lại hồi sinh?" Lộ Tĩnh đáp: "Lúc Lộ Thần lâm chung, trẫm không có mặt. Nay xem ra, hoặc người kia không phải Lộ Thần, hoặc hắn chỉ là giả chết để thoát thân mà thôi." Nghe Lộ Tĩnh nói, Quy Hải Tiên Quân liền cau mày: "Nếu người kia thật là Lộ Thần, ắt phải mau chóng báo việc này về Thiên Hoa Điện." Đúng lúc này, Quy Hải Tiên Quân chợt nghĩ ra điều gì. Các trưởng lão Thiên Hoa Điện rất muốn có được tin tức về Hỗn Độn Hải. Nếu mình có thể bắt được Lộ Thần, chẳng phải sẽ lập được đại công? Bất quá, chỉ bằng vào một tiên quân như hắn, hẳn không thể bắt được một tiên vương. Huống chi, Lộ Thần hiện tại một mình còn có thể cản bước ba vị Tà Tiên Tiên Vương. Thực lực của hắn có thể thấy được, nhưng có lẽ hắn không cần đích thân ra tay. Hắn là đặc sứ của Quy Hải Tiên Quân, đại diện cho Thiên Hoa Điện. Nơi này có nhiều tiên vương như vậy, chỉ cần hắn mở lời, ắt hẳn bọn họ sẽ phối hợp cùng mình đuổi bắt Lộ Thần. Nghĩ đến đây, Quy Hải Tiên Quân liền nói với Lộ Tĩnh và Xích Viêm Tiên Vương: "Lộ Thần là người Thiên Hoa Điện cần, hắn rất quan trọng với Thiên Hoa Điện, nên nhất định phải bắt sống. Hai vị tiên vương của hai thế lực cùng tiến lên, chớ để hắn trốn thoát. Nếu có thể bắt sống Lộ Thần, Thiên Hoa Điện ắt có trọng thưởng." Nghe lời này, mắt Lộ Tĩnh và Xích Viêm Tiên Vương tức khắc sáng lên. Tuy rằng Lộ Thần thực lực rất mạnh, nhưng cộng thêm cả Huyết Ưng Điện, tại đây có tất cả 7 vị tiên vương. Thêm nữa, Lộ Thần mới từ Hỗn Độn Hải trở về chưa được bao lâu, lại bị hỗn độn chi khí ăn mòn, thực lực hẳn chưa khôi phục hoàn toàn. Vậy nên, bắt sống hắn chắc hẳn không có gì khó. Nghĩ vậy, Lộ Tĩnh liền hạ lệnh cho các tiên vương của thiên hạ tiên triều, bảo họ bắt sống tiên vương phương xa kia. Còn Xích Viêm Tiên Vương cũng tự thân bay về phía Lộ Thần, thấy phía xa lại xuất hiện 4 vị tiên vương. Huyết Ma Tiên Vương liền cau mày. Vốn dĩ, việc họ tấn công Huyền Nguyệt Điện là để chiếm đoạt bảo vật và tài nguyên tu luyện của riêng Huyền Nguyệt Điện, nhưng hôm nay lại xuất hiện một tiên vương có thể hoàn toàn áp chế tà khí của họ. Kế hoạch của họ tự nhiên thất bại. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tà khí của họ bị áp chế, không làm gì được người này. Nhưng chính phái tiên nhân lại chưa chắc. Xích Viêm Tiên Vương và những tiên vương kia đều là chính phái tiên nhân. Nếu họ ra tay, đối phương ắt không chiếm được lợi lộc gì. Huyết Ưng Điện hoàn toàn có thể trốn về phía sau, đợi khi tiên vương của Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tiên Vương phân thắng bại xong, họ lại ra mặt hưởng lợi. Nghĩ đến đây, Huyết Ma Tiên Vương liền nháy mắt ra hiệu cho Quỷ Sát Tiên Vương và U Minh Tiên Vương. Ba người lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trước mặt 4 vị tiên vương của Xích Viêm Tiên Vương. Huyết Ma Tiên Vương mặt không đổi sắc nhìn Xích Viêm Tiên Vương nói: "Người này thực lực cường đại, chúng ta đều bị trận pháp phản phệ, trọng thương. Tiếp theo, xin giao lại cho 4 vị đây." Nghe Huyết Ma Tiên Vương nói, Xích Viêm Tiên Vương trong lòng bất mãn khô xiết, hắn dĩ nhiên đoán được ý đồ của Huyết Ma Tiên Vương, rõ ràng là muốn tọa sơn quan hổ đấu, dù biết Huyết Ma Tiên Vương có chủ ý gì, Xích Viêm Tiên Vương cũng không dám nói gì. Dẫu sao, việc Xích Viêm Tông và Huyết Ưng Điện hợp tác chỉ là tạm thời, nếu lúc này đắc tội Huyết Ưng Điện, đợi khi đặc sứ Thiên Hoa Điện vừa đi, Huyết Ưng Điện rất có thể sẽ tìm Xích Viêm Tông gây phiền phức. Quan trọng nhất là hiện giờ không có Huyền Nguyệt Điện, Huyết Ưng Điện chiếm lĩnh những lãnh địa kia sẽ giáp giới trực tiếp với Xích Viêm Tông. Huyết Ưng Điện muốn tấn công Xích Viêm Tông sẽ dễ dàng hơn trước kia nhiều. Xích Viêm Tiên Vương và những người khác lập tức lao về phía Lộ Thần, định bắt sống Lộ Thần. Đợi khi Lộ Thần bị bốn người Xích Viêm Tiên Vương vây khốn, ánh mắt Huyết Ma Tiên Vương liền rơi xuống Huyền Nguyệt Điện. Lúc này, không gian xung quanh Huyền Nguyệt Điện càng lúc càng vặn vẹo, tựa hồ cho người ta cảm giác Huyền Nguyệt Điện bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Huyết Ma Tiên Vương liền nói với Quỷ Sát Tiên Vương và U Minh Tiên Vương, nhất định phải đánh gãy bọn chúng kích hoạt truyền tống trận. Hiện tại, người có thể áp chế tà khí của họ đã bị các tiên vương khác cuốn lấy, họ nhất định phải thừa cơ hội này đánh gãy truyền tống trận của Huyền Nguyệt Điện. Nếu không, nếu để Huyền Nguyệt Điện thật sự trốn thoát, vậy họ chẳng khác nào dã tràng xe cát. Lời Huyết Ma Tiên Vương vừa dứt, ba người liền hóa thành ba đạo tàn ảnh, thẳng đến Huyền Nguyệt Điện mà đi. Điện đánh gãy Vân Ngữ Điệp và những người khác xây dựng truyền tống trận chuyển vận tiên khí cho Lộ Thần, nhưng điều khiến họ không ngờ tới là khi họ vừa mới đến gần Huyền Nguyệt Điện, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ trào dâng trong lòng mỗi người. Còn chưa đợi mấy người kịp phản ứng, không gian nơi Huyền Nguyệt Điện trong nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy đen kịch khổng lồ. Ngay sau đó, toàn bộ Huyền Nguyệt Điện trực tiếp bị hút vào vòng xoáy đen. Sau khi Huyền Nguyệt Điện bị hút vào vòng xoáy đen kia cũng nhanh chóng biến mất. Giờ khắc này chỉ xảy ra trong chớp mắt, hầu như tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Qua không biết bao lâu, mọi người mới dần dần hồi thần. Nhưng thấy cảnh này, dù là Tà Tiên Huyết Ưng Điện hay các tiên nhân Xích Viêm Tông và Thiên Hạ Tiên Triều đều ngây người tại chỗ, nhất là ba người Huyết Ma Tiên Vương. Những tiên vương ban đầu đã phát giác ra sự không thích hợp. Tuy rằng họ đúng là cảm giác được trận pháp này rất có thể sẽ truyền tống cả Huyền Nguyệt Điện đi, nhưng khi họ tận mắt chứng kiến cảnh này xảy ra trước mắt, vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng rung động. Đây chính là cả một tiên môn cứ như vậy mà bị truyền tống đi rồi. Vậy thì cần một truyền tống trận cấp bậc cao đến nhường nào? Hơn nữa, truyền tống trận này còn không hề coi trọng đại trận phong tỏa không gian do ba người họ, những tiên vương liên thủ bày ra. Lúc này, Quy Hải Tiên Quân đứng trên bong thuyền chiến, có chút không dám tin vào mắt mình. Hắn dụi mắt mấy cái, phát hiện khu vực vốn là Huyền Nguyệt Điện tọa lạc xác thực đã không còn gì. Đến lúc này, hắn mới hoàn hồn. Cái này sao có thể? Quy Hải Tiên Quân dù là đệ tử của siêu cấp thế lực Thiên Hoa Điện, cũng chưa từng thấy truyền tống trận nào có thể trực tiếp truyền tống cả một tiên môn. Hắn tin rằng Thiên Hoa Điện của họ cũng không có khả năng tồn tại loại trận pháp truyền tống cấp bậc này. Huyền Nguyệt Điện nhỏ bé, sao có thể có loại truyền tống trận này? Chẳng lẽ truyền tống trận này là Vân Ngữ Điệp mang ra từ Huyền Nguyệt Cung? Huyền Nguyệt Cung dù sao cũng là siêu cấp thế lực, nội tình thâm hậu, nói không chừng Huyền Nguyệt Cung có loại truyền tống trận này. Bất quá, tiếp theo nên làm gì đây? Huyền Nguyệt Điện giết đặc sứ của Thiên Hoa Điện, không những không bị trừng phạt, mà giờ lại an ổn đào thoát, hơn nữa còn là liên tiếp cả Huyền Nguyệt Điện cùng nhau biến mất. Không có gà, mà giết gà dọa khỉ này cũng không diễn được nữa rồi. Quy Hải Tiên Quân lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đã tốn không ít tâm sức để thuyết phục Huyết Ưng Điện tiếp tục tấn công Huyền Nguyệt Điện, lại thấy sắp bắt gọn toàn bộ Huyền Nguyệt Điện, sau đó vạch trần tội trạng của Huyền Nguyệt Điện, định bụng giết gà dọa khỉ. Ai ngờ ngay tại thời khắc mấu chốt, lại để Huyền Nguyệt Điện đào thoát. Giờ đây, hắn biết ăn nói thế nào với Khánh Vân Tiên Vương, làm sao tâu lên vị tiên tôn đứng sau Khánh Vân Tiên Vương kia. Đúng lúc Quy Hải Tiên Quân đang bế tắc, lo nghĩ cách tâu báo sự việc Huyền Nguyệt Điện lên Khánh Vân Tiên Vương, bỗng nhiên, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Quy Hải Tiên Quân lập tức bừng tỉnh, ánh mắt hắn dừng lại trên Lộ Thần, kẻ đang phát ra uy áp kia. Thấy Lộ Thần, Quy Hải Tiên Quân nhất thời bừng sáng. Hắn sao lại quên mất Lộ Thần kia chứ? Dẫu không thể diệt được Huyền Nguyệt Điện, nhưng phần lớn lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện đã bị chiếm đóng. Đây cũng xem như một bài học cho Huyền Nguyệt Điện, đồng thời có tác dụng răn đe nhất định đối với những tiên môn bất tuân khác. Nếu như hắn có thể bắt sống Lộ Thần trở về, chẳng phải đã có cớ để tâu lên rồi sao? Giờ thì cứ xem mấy vị tiên vương kia có thể bắt được Lộ Thần không đã. Nghĩ đến đây, ánh mắt Quy Hải Tiên Quân nhìn chằm chằm vào Lộ Thần nơi phương xa trên bầu trời. Hắn tin rằng, với ba Tà Tiên Tiên Vương, cộng thêm bốn tiên vương thuộc chính phái, ắt hẳn có thể bắt lấy Lộ Thần. Đúng lúc này, một tiên vương đang vây công Lộ Thần bỗng sững sờ giữa không trung. Hắn kinh ngạc hỏi, "Ngươi là thần vương?" Lộ Thần thấy có người của Thiên Hạ Tiên Triều nhận ra mình, liền không che giấu thân phận nữa. Dù sao, hắn cũng không định giữ lại thân thể này. Đối với hắn hiện tại mà nói, tạo ra một bộ thân thể cấp bậc thiên tiên vẫn là việc dễ dàng. Đến lúc đó, hắn lại bày ra một màn giả chết thoát thân, cho nên dù bị nhận ra cũng chẳng hề gì. Lộ Thần đánh giá lão giả đang nói chuyện với mình. Lão giả toàn thân bạch y, tóc điểm xương, trên người đã có tử khí nhàn nhạt quấn quanh. Xem ra ngày đại hạn đã cận kề, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, đoán chừng chỉ vài vạn năm nữa là sẽ vẫn lạc. Lộ Thần nhớ lại một chút, rất nhanh liền nhận ra lão giả này là ai. Có điều, khi hắn rời khỏi Thiên Hạ Tiên Triều hơn 10 ức năm trước, người này còn rất trẻ trung, tóc vẫn còn đen nhánh, nhiều lắm chỉ như một trung niên nhân. Lộ Thần cất tiếng, không ngờ mới mấy chục ức năm không gặp, Huyền Kiếm Tiên Vương đã già yếu đến vậy. Huyền Kiếm Tiên Vương đáp, Tế Nguyệt chẳng tha ai, lão phu tư chất có hạn, không thể bước qua được ngưỡng cửa kia, chỉ còn biết chờ ngày đại nạn đến gần. Nghe được cuộc đối thoại giữa Huyền Kiếm Tiên Vương và Lộ Thần, hai vị tiên vương khác của Thiên Hạ Tiên Triều đều ngây người giữa không trung. Người này thực sự là thần vương, hắn thế mà còn sống, vậy chẳng phải hắn hiện tại là người có tư cách nhất để trở thành tiên hoàng của Thiên Hạ Tiên Triều hay sao? Dù sao hắn nắm giữ thực lực tiên vương, nếu lại có thể đạt được khí vận của Thiên Hạ Tiên Triều cộng thêm thiên phú của Lộ Thần, rất có thể sẽ trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiên tôn. Đến lúc đó, Thiên Hạ Tiên Triều tại Nam Vực cũng sẽ có được một chỗ đứng vững chắc. Hơn nữa, Lộ Thần khi còn là tiên vương đã có thể cùng mấy vị tiên tôn đồng thời giao thủ mà không hề lép vế. Ngay lúc ba người đang nghĩ như vậy, bỗng sực nhớ ra Lộ Thần hiện giờ đã đắc tội với Thiên Hoa Điện, mà Thiên Hoa Điện tuyệt đối sẽ không để Lộ Thần sống sót. Huyền Kiếm Tiên Vương lúc này lên tiếng hỏi, không biết thần vương có nguyện ý quy hàng Thiên Hoa Điện hay không? Nếu thần vương bằng lòng quy hàng Thiên Hoa Điện, có lẽ Thiên Hoa Điện sẽ xem xét, từ đó chọn cho đại vương một con đường sống. Thiên Hạ Tiên Triều hiện nay cần đại vương, kính xin đại vương nể tình Thiên Hạ Tiên Triều, suy tính đề nghị này của lão phu. Nghe vậy, Lộ Thần khẽ cười một tiếng, hỏi lại, ý của ngươi là để bản vương thúc thủ chịu trói? Huyền Kiếm Tiên Vương đáp lời, lão phu biết đại vương chính là thiên chi kiêu tử có thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay của Thiên Diễn Tiên Vực, nhưng nay cánh còn chưa đủ lông, vậy nên khi cần ẩn nhẫn thì vẫn nên ẩn nhẫn. Lộ Thần tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Huyền Kiếm Tiên Vương, hắn thản nhiên nói, bản vương biết ngươi nghĩ gì, nhưng đáng tiếc Thiên Hoa Điện không thể buông tha bản vương, mà bản vương và Thiên Hoa Điện từ lâu đã ở vào thế không đội trời chung. Năm xưa Thiên Hoa Điện dẫn theo một đám thế lực vây công hắn, khiến hắn sau cùng không thể không lựa chọn tiến vào Hỗn Độn Hải. Bản thân hắn và các thế thiếp đều suýt chút nữa mất mạng tại Hỗn Độn Hải. Mối thù này hắn không thể không báo, bắt hắn quy hàng Thiên Hoa Điện, điều này căn bản không thể nào xảy ra. Nghe Lộ Thần nói vậy, thần sắc ba vị tiên vương của Thiên Hạ Tiên Triều trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này, trong lòng bọn họ có chút giằng xé. Thân là tiên vương của Thiên Hạ Tiên Triều, bọn họ cùng khí vận của Thiên Hạ Tiên Triều gắn bó mật thiết. Dù là xuất phát từ công tâm hay tư tâm, bọn họ kỳ thực đều mong muốn Lộ Thần có thể trở về làm chủ Thiên Hạ Tiên Triều. Nếu Lộ Thần trở thành tiên hoàng, khí vận của Thiên Hạ Tiên Triều rất có thể sẽ được Lộ Thần kéo theo, từ đó tăng lên một cách vượt bậc. Bọn họ cũng nhớ đến việc khí vận của tiên môn Huyền Nguyệt Điện bỗng tăng vọt thời gian trước, liệu có phải cũng là do Lộ Thần gia nhập Huyền Nguyệt Điện mà ra? Nếu Lộ Thần có thể đề thăng khí vận của Thiên Hạ Tiên Triều, được khí vận nồng hậu gia trì, tương lai bọn họ nói không chừng sẽ có khả năng đột phá. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, nếu Lộ Thần thực sự đã đến mức không đội trời chung với Thiên Hoa Điện, thì dù bọn họ muốn giữ Lộ Thần lại, Lộ Thần cũng sẽ không đồng ý. Dù sao, Thiên Hoa Điện vẫn là tiên môn hùng mạnh nhất Nam Vực, mọi thế lực ở Nam Vực đều phải nghe theo Thiên Hoa Điện, mà Thiên Hạ Tiên Triều cũng không thể rời đi khỏi Nam Vực, trừ phi có ngày Thiên Hoa Điện suy vong, may ra Lộ Thần còn có thể trở về. Thấy ba vị tiên vương của Thiên Hạ Tiên Triều thế mà do dự, Xích Viêm Tiên Vương cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Nếu những tiên vương này không ra tay, chỉ em một mình hắn không phải là đối thủ của Lộ Thần. Đúng lúc này, Lộ Thần lên tiếng, bản vương đại nạn sắp đến, cũng không làm khó các ngươi nữa. Vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, bản vương sẽ thay Thiên Hạ Tiên Triều trừ khử tai họa Huyết Ưng Điện này. Nể tình các ngươi là tiên nhân chính phái, bản vương sẽ không ra tay với các ngươi, mau chóng rời khỏi nơi này. Vừa nói, Lộ Thần trực tiếp phóng thích sát phạt chi lực. Cảm nhận được sát phạt chi lực nồng đậm trên người Lộ Thần, Huyền Kiếm Tiên Vương và những người khác lại lần nữa ngây người. Sát phạt chi lực? Thần vương hình như không tu luyện sát phạt chi đạo mà, vì sao hắn có thể sử dụng sát phạt chi lực? Chẳng lẽ là do hắn phế bỏ tu vi rồi tu luyện lại? Đúng lúc này, Huyền Kiếm Tiên Vương đột ngột lên tiếng, lão phu không phải đối thủ của đại vương, vậy xin cáo lui trước. Lời vừa dứt, Huyền Kiếm Tiên Vương không chút do dự quay người rời đi, không hề chần chừ. Thấy Huyền Kiếm Tiên Vương thế mà trực tiếp quay người rời đi, hai vị tiên vương còn lại của Thiên Hạ Tiên Triều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bọn họ cũng lựa chọn rời đi theo. Một mặt, khí tức trên người Lộ Thần quả thực mạnh đến đáng sợ. Mặt khác, Lộ Thần vừa mới nói rằng đại nạn của hắn sắp đến, ý của những lời này rõ ràng là nhắc nhở bọn họ. Hắn sắp liều mạng, ai không muốn chết thì cút ngay lập tức. Thấy ba vị tiên vương của Thiên Hạ Tiên Triều thế mà trực tiếp bỏ chạy, Xích Viêm Tiên Vương nhất thời lộ vẻ vô cùng xấu hổ. Hắn lập tức cũng rời khỏi tại chỗ. Nói thật, trong lòng hắn rất sợ Quy Hải Tiên Quân sẽ tâu việc này lên Thiên Hoa Điện, nhưng so với tiểu mạng của mình, hắn vẫn là chọn bảo toàn tính mạng, đối phương đã ra tối hậu thư. Nếu hắn còn không đi, e rằng đến lúc đó hắn sẽ chẳng còn cơ hội đào tẩu nữa. Thấy Huyền Kiếm Tiên Vương và những người kia thế mà trở về, Lộ Tĩnh và Quy Hải Tiên Quân giận tím mặt. Lộ Tĩnh lập tức nổi giận mắng: "Huyền Kiếm Tiên Vương, các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn thả tên tội nhân này chạy trốn?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.